Chào cả nhà, cả nhà đã đến giờ tụng kinh, không phải kinh giáo, đã đến giờ học. Ngày trước khi học cũng mời cả nhà mình cùng đánh lễ Tam Bảo, cái ơn đức Tam Bảo mình học cái này rồi mời có nghe mời cả nhà. Nam mô tát sa pa ra wa to a ra ha to samma sambuddhassa. Nam mô tát sa pa ra wa to a ra ha to samma sambuddhassa. Nam mô tát sa pa ra wa to a ra ha to samma sambuddhassa. A ra hang samma sambuddho pa ra wa buddhang pa ra wan tang a vi wa de mi. Sakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Bhukti vachana, lời tán dương. Dhamma sambuddhamma tulang, tatha dhamma ganuttamang. Abhivadiya phasisang, abhidhammassa sanghang. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thượng cùng chánh pháp và hội chúng thánh tăng cao thượng. Con sẽ học Abhidhammassa Sangha, thắng pháp tập yếu luận của ngài. Cảm ơn cả nhà, mời cô giáo lên lớp. Vậy rồi, con chào cả nhà. Bữa mình học tới đâu cả nhà? Dạ, con mời cả nhà mình mở màn hình lên. Chào cô giáo, chào cả nhà. Dạ. Cô giáo chào cả nhà. Chị Hoa mặc cứ mở lên đi chị Hoa. Dạ rồi. À, mình hôm bữa là mình học tới mình học lên luôn cái phần sau hóa 12 tâm bất thiện à, có không cả nhà? Từ gì trừ theo thứ lớp. Rồi con hỏi là một xíu thôi ha. Ông bài từ từ. Năm bất thiện. Bất thiện năm nguyên nhân sanh bất thiện là gì thế này? Năm nhân sanh bất thiện, có năm nhân sanh bất thiện, cái này còn nhớ không? Thứ nhất là tác ý không khéo nè, ở chỗ không đáng ở nè. Dạ đúng rồi, ở chỗ không đáng ở. Thân cận phi hiền nhân. Đúng rồi, thiện thân cận phi hiền nhân. Thú chị Hoa. Đời trước không tạo phước. Dạ đúng rồi, rồi chứ không tạo phước. Lập trường theo đường lối sai. Rồi. Hàng quá chúng tổ. Dạ rồi, sơ thú chị Hoa đó. Đó là năm nhân sinh mất thiện cả nhà ha. Lấy không khéo chỗ ở, không đáng ở, thân cận phi hiền nhân, rồi chứ không tạo phước, lập trường theo đường lối sai. Cả nhà có sách mà nếu có nhà gửi tài liệu không ra trong cuốn sách xanh đó, mình đang học tâm bất thiện nên nó sẽ có nhanh cho cả nhà tìm. Dạ, cái cuốn sách xanh của mình đó. Rồi đây là năm nguyên nhân bất thiện. Mình đã học trong cái phần 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện á. Là trong đó nó có những cái sở hữu hợp, nhưng mà lâu lâu con mới cho tí nghĩa của sở hữu hợp một ít thôi. Được ha. Khi nào mới mốt qua tiếp. Mỗi cái con cho một tí cho nha. Con nói lại một lần nữa cho cả nhà nắm về 12 tâm bất thiện ha. Nắm cái cơ bản, mình nắm cái cơ bản chứ. 12 tâm bất thiện là tâm á, nó chỉ có một thôi, cái trạng thái nó là biết cảnh thôi, chứ tâm nó không có tham sân si tà kiến ngã mạn cả nhà nghe. Tham nó chỉ là biết thôi, nó chỉ là biết thôi. Còn tham sân si ngã mạn là do những sở hữu nó hợp tác vào tâm thì được gọi là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu nói theo đúng cái chi pháp mà Bali thì cả nhà mình phải hiểu đó là tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, tâm có tà kiến, tâm có ngã mạn. Dạ, nhưng mà mình hay nói gọn là tâm tham. Tại tâm nó giống như là giống, ví dụ là nước vậy đó. Nước chỉ có một màu thôi, là màu trắng vậy đó. Nhưng mà khi mình pha trà thì thành nước trà. Khi sữa là thành ví dụ như trà sữa, trà tắc, bất cứ cái gì cũng được rồi. Thì tâm sở nó hợp vô thì nó có tâm, tên tâm như đó cả nhà ha. Rồi cả nhà để tám tâm tham con nói một chút thôi. Ví dụ như là có khi một tâm sanh lên mà nó có sự không có sự tác động của ai hết, mà nó có cái sự mà hoan hỷ vui vẻ, mà nó có chấp lầm theo cái sai, có cái quan điểm là chấp lầm sai, thì đó là tâm hợp tà kiến. Còn mà không có, nó không có nghĩ tới những chấp lầm sai, đó là tâm ly tà. Nhà cứ nhớ những cái chi tiết đó thôi. Rồi tâm co sanh lên mà có cái thái độ là thản nhiên, đó là tâm thọ xả. Không có bị tác động là vô trợ, có bị tác động là hỗ trợ ha. Nếu mà cái tâm đó mà có chấp vào quan điểm sai lầm thì hợp tà kiến. Còn nó không chấp vào quan điểm sai lầm thì là tâm không có hợp tà kiến. Nếu nó coi so sánh thì cả nhà sẽ có ngã mạn. Nếu nó có hung trầm thì miên. Thì nó sẽ có những cái mà uể oải, nó làm cho tâm chán nản lười biếng, đó là tâm có hung trầm thì miên. Mình nhớ những cái chi tiết đó của nó. Rồi. Và tâm sân cũng vậy, khi mà một tâm sân mà sanh lên á, khi một tâm sanh lên mà có sự khó chịu, giận dữ, đó là không bị tác động là tâm sân vô trợ. Rồi khi một tâm sân sanh lên á, mà nó có sự cũng bất mãn, nhưng mà nó có sự ganh tị thì đó là tâm sân hợp giới. Mà tập có sự bỏng sản thì tâm sân sẽ hợp với lận sắc, rất là bỏng sản. Khi một tâm sinh lên nó có sự mà khó chịu và có sự hối hận những việc đã làm và những việc không làm thì đó là tâm sân có hối hận. Yeah. Rồi một tâm sinh lên mà có sự thản nhiên thọ xả, mà có sự hoài nghi lưỡng lự nghi ngờ, không có tin gì Phật pháp tăng pháp học quốc hành gì đó, đó là tâm sinh nghi. Một tâm sinh lên mà không có một tâm sinh lên mà thản nhiên tức là thọ xả, mà có cái sự mà gọi là sao động không trụ trên cảnh thì là tâm phóng dật. Nên là con nói về cơ bản về 12 tâm bất thiện ha, cả nhà xem phim. Dạ rồi, hôm bữa mình học tới cái phần mà phân ra sự diệt trừ theo thứ lớp của bốn bậc thánh đối với 12 tâm bất thiện. Thứ nhất là bốn, nói về tám tâm tham trước cả nhà ha. Thì bậc thánh tu đồng hàng hôm bữa là mình học đã. Bậc thánh tu đồng hàng sẽ diệt trừ cái gì cả nhà? Bậc thánh tu đồng hàng. Chị Vi, bậc thánh tu đầu hàng sao chị Vi, bữa mình học tới đâu? Bậc thánh tu đầu hàng diệt hai tâm bốn tâm tham hợp tà với lại hai tâm nghi, với lại tâm si nghi, tâm si hợp hoài nghi. Được rồi, vậy là mấy tâm? Tiếp theo là mấy tâm chị Vi? Năm tâm. Được rồi, năm tâm. Bậc thánh tu đầu hàng sẽ diệt được năm tâm. Vậy bậc thánh tu đầu hàng trong đời sống bình thường nhật là còn được bao nhiêu tâm bất thiện? Bảy tâm bất thiện. Dạ đúng rồi, bảy tâm bất thiện. Rồi, còn đối với tâm sở thì được bao nhiêu tâm sở? Chị Trúc. Thánh tu đồ hàng nếu sau đó tâm sở thì diệt được mấy sở hữu? Bậc thánh tu đồ hàng diệt được 4. bốn sở hữu là tà kiến hoài nghi tật lận. Tà kiến hoài nghi tật lận, đúng rồi, tật ba sở hữu lận tức là ganh tị và bỏng sản, các nhà nghe. Bậc thánh tu đạo hoàng sẽ diệt được ganh tị và bỏng sản. Tại sao bậc thánh tu hoàng diệt được ganh tị và bỏng sản? Dạ, diệt được tà kiến thì biết được nghiệp tu quả của nghiệp nên không còn ganh tị bỏng sản. Dạ rồi đó. Bậc thánh tu đạo hoàng thấy niết bàn rồi nên là bậc thánh tu hoàng sẽ có gọi là có chánh kiến. Đầu tiên là sẽ có chánh kiến hiểu về nghiệp quả của nghiệp. Bậc thánh tu hoàng sẽ có cái chánh kiến đó. Mà khi hiểu về nghiệp quả của nghiệp rồi thì bậc thánh tu hoàng biết rằng cái người này nè mà có cái sự thạnh lợi hay những cái lợi đắc gì đó thì cái đó là cái phước của họ, không có gì mà phải ganh tị hết. Cái người mà trong chú giải nói cái người mà còn ganh tị bỏng sản đó, thì người đó là chưa hiểu về nghiệp quả của nghiệp. Tại bất cứ cái nghiệp nào sanh lên đều có nguyên nhân, không phải tự nhiên mà nó có, nó tổng quát tự nhiên mà nó sanh lên. Người tự nhiên người ta giàu lên hoặc người ta được danh thơm tiếng tốt không có, nó đều do quả của quả nghiệp. Nên bậc thánh tu đạo hoàng là không bao giờ mà có cái sự ganh tị bỏng sản, do hiểu được nghiệp quả của nghiệp. Rồi tiếp theo về bốn và cái ác bất thiện những cái khổ cảnh ha. Rồi về bốn tâm tham đi tà thì cả nhà chia làm con là bốn cấp độ. Thứ nhất là bốn tâm tham ly tà mà hợp vào nghiệp đạo á, bậc thánh tu đạo hoàng diệt tiếp. Rồi bốn tâm tham ly tà này cả nhà mới chia ra là ba, còn lại chia nữa nè. Thứ nhất là bốn tâm tham ly tà ở cõi dục giới, gọi là dục ái, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới. Thì bốn tâm tham ly tà ở cõi dục giới nó lại có thô và tế. Bốn tâm tham ly tà mà dạng thô á, thô mà không dẫn đi đường khổ nha, tại dẫn đi đường khổ bậc thánh tu ra hoàn diệt rồi. Ở dục giới, tâm tham ở dục giới mà thuộc dạng thô á, không dẫn đi khổ cảnh thì bậc thánh Tư Đà Hàm diệt tâm tham á, ở cõi dục giới á, mà vi tế á, bậc thánh A Na Hàm diệt. Rồi tham ở cõi sắc giới và vô sắc giới gom chung lại luôn, bậc thánh A La Hán diệt tiệt. Dạ. Rồi bây giờ mình qua hai tâm sân. Cái nhà nắm được chỗ này, chỗ phần này không? Cho nên bậc thánh tu đạo hoàng, người ta hỏi là có diệt được, trừ được bốn tâm tham ly tà hay không? Nó có. Là bốn tâm tham ly tà nào mà đi đường khổ, bậc thánh tu đạo hoàng diệt. Cả nhà có thể nói diệt, còn nếu mà người ta nói diệt là diệt tiệt thì cả nhà sẽ nói là giảm nhẹ. Bậc thánh tu hoàng sẽ giảm nhẹ bốn tâm tham ly tà. Tại vì chưa diệt tiệt hoàn toàn, nên cả nhà có thể dùng từ giảm nhẹ. Còn nếu cả nhà nói dùng từ diệt thì là diệt bốn tâm tham ly tà nào dẫn đi khổ cảnh thì bậc thánh tu đạo hoàng diệt. Còn bốn tâm tham ly tà mà không dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh tu đạo hoàng chưa có diệt. Có hai cách nói nha, có hai cách nói tùy theo cả nhà nói, nhưng mà cả nhà phải nói đúng chi pháp nha. Khi cả nhà dùng từ diệt thì phải là diệt bốn tâm tham ly tà dẫn đi khổ cảnh. Còn cả nhà nói giảm nhẹ thì bốn xài giảm nhẹ được bốn tâm tham ly tà thôi, tại vì chưa có diệt hoàn toàn. Nếu nói về sự diệt hoàn toàn thì chưa, nên có cách nói thứ hai đó là sự giảm nhẹ. Bây giờ hai tâm sân. Rồi cho con hỏi lại về bốn tâm tham ly tà đi được bao nhiêu cõi cả nhà? Bốn tâm tham ly tà đi được bao nhiêu cõi, có mặt ở mấy hạng người? Đây con hỏi lại thôi nha. Cả nhà nhớ không? Phương nhớ không Phương? Bốn tâm tham ly tà cả nhà nhìn chi pháp ai diệt, ai mới diệt hoàn toàn? Diệt hoàn toàn là bậc A La Hán. Vậy thì bốn tâm tham ly tà có mặt ở bao nhiêu cõi và phổ biến bao nhiêu, bao nhiêu người? Dạ phổ biến đến 10 hạng người. Hạng người là trừ ai em? Trừ hai hạng người tứ đạo tứ quả. Hai hạng người tứ đạo tứ quả, đúng rồi. Rồi bao nhiêu cõi? Tới bậc thánh A La Hán trừ. Rồi cha thú em. Dạ 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Rồi đúng rồi, sa thú 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Tại sao cả nhà nắm chi pháp nè? Cõi vô cõi ngũ tịnh cư á, cõi vô tưởng là lúc nào cũng trừ đó, khi mà nói tâm là lúc nào cũng trừ nó, tại cõi vô tưởng là cõi không có tâm. Cho nên không có tâm nào sinh ở cõi vô tưởng hết. Là cả nhà phải luôn luôn trừ cõi vô tưởng nhớ một con. Rồi cả nhà xem chi pháp, cái tâm đó là bậc thánh nào diệt. Nếu là bậc thánh A-la-hán thì lên luôn ngũ tịnh cư. Tại ngũ tịnh cư là có hai bậc thánh là A-na-hàm và bậc thánh A-la-hán. Cho nên là cái tâm nào mà tới A-la-hán diệt thì nó lên luôn ngũ tịnh cư. Nó có mặt luôn ở ngũ tịnh cư. Cả nhà nhìn vô cái bậc thánh nào diệt á, mình có thể trừ ra. Dạ, cho nên là bốn tâm tham ly tà có mặt ở 30 cõi hữu tâm. Mình nói chữ hữu tâm cho mình phân biệt với cõi vô tưởng là cõi vô tâm. Đấy, 30 cõi cũng được. Mình phải biết 30 cõi đó là hữu tâm, đó là có tâm. Còn cõi vô tưởng là cõi không có tâm. Dạ, 30 cõi và phổ quát đến 10 hạng người. Uống phàm và 6 bậc thánh. Vậy rồi, còn bốn tâm tham hoặc tà. Hoa biết không Hoa? Bốn tâm tham hợp tà. Em biết không Hoa? Đây chị nói rồi nha. Không biết. Coi lại bài cũ. Ngoại. Này bài cũ con nói rồi mà tao con chia cho cả nhà lúc nói về 48 tâm tham rồi mà ta. Cười luôn. Chị Hà biết không chị Hà? Chị Vy đâu rồi? Chị Trúc. Cũng tâm tha là hợp tà này có mặt bao nhiêu cõi gì Trúc? Phổ quát đến bao nhiêu? Hả? 25 cõi. Dạ 25 cõi trừ ngũ tịnh cư chứ vô tưởng. Đúng rồi. Hồi nãy con mới vừa nói đó. Tại sao bậc thánh bốn tâm tham hợp tà này là tu đồ hàng diệt rồi. Tu đồ hàng đã diệt rồi nên không thể nào có mặt ở ngũ tịnh cư được. Nhớ nha. Tới mấy hàng người chị Trúc. Dạ, có mặt ở bốn hạng người, bốn phàm. Dạ, đúng rồi. Rồi, sư tử chị. Rồi, tiếp theo bây giờ mình qua hai tâm sân. Hai tâm sân. Dạ rồi, hai tâm sân này mình cũng chia ra. Tâm sân nào á mà dẫn đi đường khổ á, bậc thánh tu đà hoàng diệt. Còn không cả nhà ghi cho con nhà tâm sân có hai là sân có độc và sân không có độc. Sân có độc bậc thánh tu đà hoàng diệt, tức là sân dẫn đi đường khổ, có độc này còn được gọi là dẫn đường sân dẫn đi đường khổ thì bậc thánh tu đà hoàng diệt. Rồi sân không độc chia ra có hai. Sân không độc mà ở dạng thô á, sân không độc ở dạng thô á, bậc thánh tư đà hàm diệt. Sân không độc mà ở dạng tế á, bậc thánh a na hàm diệt. Trên mình có là sân thô sân tế, cả nhà nhớ chi pháp của mình không? Sân thô thì tư đà hàm diệt, sân tế thì a na hàm diệt. Nhưng mà sân mà dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh tu đà hoàng diệt. Cứ cái nào mà dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh tu đà hoàng sẽ diệt. Vì chi pháp của bậc thánh tu đà hoàng là diệt thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và tất cả ác pháp dẫn đi khổ cảnh. Cả nhà nhớ câu đó. Cho nên lấy cái câu đó là lấy hết chi pháp của những cái tâm, ví dụ bốn tham ly tà, hai tâm sân. Đó đó. Cả nhà sẽ lấy. Được rồi. Tâm sân này A-na-hàm đã diệt rồi. Chứ không tới A-la-hán đâu ha. Tâm sân này bậc thánh a na hàm đã diệt sạch rồi. Tâm sân này không còn ở vị a na hàm. Yeah. Tâm sân này có mặt bao nhiêu cõi đó nha? Chị Thảo, tâm sân này có mặt bao nhiêu cõi chị Thảo? Để chị Vy đi đâu gọi chị Vy không nghe. Dạ tâm sân nào cô giáo, do chưa có hình dung gì thì hai tâm sân lấy chữ pháp mình đang nói là sự diệt trừ của bậc thánh mà. Vậy là không có ở năm cõi ngũ tịnh, ngũ tịnh cư thiên với lại một cõi vô tưởng, còn lại là có hết, còn lại có hết luôn ha. Chị Vi sẽ thú chị. Chị Vi, chị Vi là có mặt bao nhiêu mấy chị Vi? Dạ, chị Vi hồi nãy mới có điện thoại nên không có nghe cô giáo à. Dạ, chị Vi hai tâm sân này có mặt bao nhiêu cõi chị Vi? Chị nhớ không rõ nữa rồi cô giáo ơi. À nhớ. Phương tâm sân. Dạ em không nhớ rõ, nhưng mà từ cõi sơ thiền là sẽ không có tâm sân đúng không chị? Đúng, cõi sơ thiền không có sân nha cả nhà. Cõi sơ thiền tâm sân không có trên đó, cho nên tâm sân chỉ có mặt ở 11 cõi dục giới và phổ quát ở mấy hạng người cả nhà? Tám hạng cô. Tám hạng người là ai với ai ngoại? Bốn phàm và bốn thánh hữu học của giáo. Bốn thánh hữu học luôn. Thánh hữu học mình có ba. Bốn thánh hữu học là sao rồi? Ba thánh hữu học rồi. Ngồi chờ quý vị nhầm nữa ta. Trong vở cái bốn pháp. Bốn phàm đúng rồi. Bốn phàm. Bốn thánh hữu học về ngoài đọc cho bên Nga nghe đi. Bốn thánh hữu học là gì? Đọc đúng là sẽ đúng. Trong vở ghi bốn là bậc thánh nào? Tư trừ ra hở có giáo là Tư Đà Hoàng. Trừ ra là A Na Hàm với lại là A La Hán. Bốn bậc thánh hữu học là Tư Đà Hoàng. Tư Đà Hoàng đạo. Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả. Đạo hết luôn. À, sao? Là có luôn mặt A-na-hàm luôn hả? À, có 8 mà vậy là trừ 2 vậy đó. Ủa sao có 2 vậy ta? Vậy là coi lại nha, coi lại ngoại, để ghi mà ngoại ghi ra luôn đi. Rồi, có mặt đến 8 hàng người đúng rồi. Nhưng mà ngoại đọc chưa đúng. Đó là bốn phàm. Rồi, tu đồ hàng đạo, tu đồ hàng quả, tư đồ hàm đạo, tư đồ hàm quả. Tại vì tâm sân là A-na-hàm diệt rồi. Nên cả nhà phải trừ A-na-hàm với A-la-hán ra. Mà A-na-hàm, A-la-hán là tách ra là đạo với quả. Nên là bốn hữu học cái người nói là cũng không sai. Nhưng mà cái nói ra là bốn là bốn cái gì? Tức là tư đà hàm, tu đà hoàng đạo, tu đà hoàng quả. Tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả. Cho nên tâm sân này có mặt ở 11 cõi. Có mặt ở 11 cõi dục giới và phổ quát đến 8 hạng người. 11 cõi dục giới là cõi gì? Chị Hà có thể đọc giùm em 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới. Dục giới. Mình có 31 cõi. 11 cõi dục giới. Chị Hà nhớ 11 cõi dục giới không chị? 11 cõi dục giới là 4 cõi khổ. Đúng rồi, 4 cõi khổ. 4 cõi khổ gồm có là địa ngục. Rồi tới ngạ quỷ súc sanh. Rồi cõi bằng gì? Cõi nhân loại. Chưa, cõi khổ mất, chị mới đọc có ba. Atula, ngạ quỷ, bằng xanh. Rồi tới cõi người. Dạ rồi, rồi. Là năm cõi rồi hả? Sáu cõi. Rồi cõi tứ đại thiên vương. Rồi cõi tam. Rồi ai hỗ trợ giùm chị Hà, sư thú chị Hà. tâm thập tam thiên rồi gì đó, tổ đạo lợi, tổ gia ba, bốn cõi khổ là bốn cõi khổ là địa ngục, bàn xanh, ngạ quỷ, Atula. Bảy cõi dục giới là cõi chúng sanh. Bảy cõi gì? Bảy cõi gì dục giới? Thiếu một chữ rồi. Dục giới. Đúng rồi. Bảy cõi vô dục giới là cõi nhân loại, tứ đại thiên vương, dạ ma, đau lợi, đau xuất, tha hóa tự tại. Hóa lạc tiên, tha hóa tự tại hả cô cha? À, đúng rồi, sở thú ngoại gì hà. Nhớ nha, đó là 11 cõi dục giới đó. Ở nhà quên 11 cõi dục giới rồi. Trời ơi, khổ quá tính đó. Cho nên là bậc thánh, cho nên là tâm sân không có mặt ở cõi Phạm Thiên. Cả nhà nhớ nha, không có mặt ở cõi Phạm Thiên. Dạ. Tại sao vậy cả nhà? Tại vì khi nào khởi cái sân, khi nào cả nhà bất mãn mới sân mới sanh. Ở cõi Phạm Thiên nó không có bất mãn. Yeah. Ở cõi Phạm Thiên là thiền, nhập trong thiền là hiện tại là chú. Nếu mà nói đó cho nó là cái sự mà thích thú trong nó, không có bất mãn được. Cả nhà mình chỉ bất mãn với năm dục chuyển dưỡng thôi. Mình là do mình cái cõi dục giới là cái cõi mà hưởng dục, mà hưởng dục năm dục có không như ý thì mình mới có sân sanh lên. Còn ở cõi Phạm Thiên là ly dục rồi, các ngài không có hưởng dục nữa, nên là các ngài chỉ có hai cái thần kinh là nhãn với nhĩ thôi, để thấy và nghe thôi. Các vị Phạm Thiên là ly dục cao á, nên là các vị lìa bỏ được cái nhĩ, cái tỷ thiệt thân này, nên là ở trong thiền thôi, bắt cái đề mục thiền này không có mà gọi là sân sanh lên, đâu có hưởng dục đâu, ly dục. Nên tâm sân không ở trên đó được, không có ở trên đó do không có điều kiện để khởi sanh trên đó. Nhưng mà cái ngủ ngầm của tâm sân đối với phàm phu ở trên đó vẫn còn. Nếu các vị Phạm Thiên cho nó là phàm phu thì cái gốc rễ, tức là cái tùy miên á, sân vẫn còn. Nhưng khi nào vị đó hết tuổi thọ trở lại cõi dục giới thì khi đủ duyên tâm sân sẽ sinh. Nhưng mà ở trên đó là không có duyên để sanh. Giống như cả nhà trồng, cả nhà có hạt giống mà cả nhà trồng trên đất xi măng thì không có duyên để sanh. Ở trên đó không có duyên để sanh sân được cả nhà nghe. Nhưng mà chư thiên thì có. Chư thiên là cũng có buồn phiền này nọ đủ thứ hết, nên là có duyên để cho sân sanh. Còn Phạm Thiên là nó không có cái duyên để sanh, không có đủ duyên để tâm sân sanh. Vì các ngài đâu có hưởng dục đâu, lấy đâu bất mãn. Tại vì dục á, Đức Phật nói dục á là vui ít khổ nhiều. Và dục khi mà bị khao khát trong dục, giống như mình uống nước biển vậy, càng khao khát là càng muốn nữa, mà càng muốn nữa là không bao giờ thỏa mãn. Có ba điều mà phàm phu không bao giờ thỏa mãn. Đây, ai còn nhớ còn cho 10 điểm. Có ba ở đây, những cái này đều là cả nhà đã học hết trong Phật pháp căn bản của con rồi, cho nên là cả nhà được cái lợi thế đó. Nên khi rảnh cả nhà hoan hỷ coi lại những cái đó, nó rất thích, nó hợp rất là logic đó. Abhidhamma ba điều mà người phàm phu không bao giờ biết đủ. Ngài đang nói có dục, hưởng dục là gì, nó là gì cả nhà? Rượu men, rượu nấu. Người mà uống rượu men, rượu nấu, mà mọi người nói đúng rồi đó. Trong việc ngủ, mời ngủ nghỉ nè, chúng sanh không bao giờ thỏa mãn trong sự mà ngủ nghỉ. Thứ hai là không bao giờ thỏa mãn trong cái việc mà uống rượu, rượu men và rượu nấu. Thứ ba là chúng sanh không bao giờ thỏa mãn trong cái việc mà hành dâm, tà dâm, hành dâm. Đó là ba điều. Cho nên cả nhà thấy những cái đó nó thuộc gì? Thuộc có dục thôi. Phạm Thiên là ly dục rồi. Phạm Thiên không có mấy cái đó. Trên tâm sân này không có ở cõi Phạm Thiên. Vậy rồi, tiếp theo là tâm si hoài nghi. Vậy rồi, thì chúc cho giùm em tâm si hoài nghi. Cái nhà nhớ hoài nghi của mình là có hai nha, hoài nghi thông thường và hoài nghi giống như hoài nghi đặc biệt á. Thì hoài nghi đặc biệt này nè, là hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về tam vô lậu học là giới định tuệ, hoài nghi về quá khứ, vị lai, hiện tại mình có hay không này nọ đó, và hoài nghi về lý duyên sinh. Thì những cái hoài nghi này khi phát khởi lên mới được gọi là tâm si học hoài nghi, tâm bất thiện, tâm si bất thiện. Còn những cái hoài nghi thông thường như mình không hiểu pháp, mình hỏi hoặc mình lưỡng lự không biết con đường này quẹo trái quẹo phải, hay mình công việc của mình có những cái đó, nó không thuộc là gọi, nó không gọi là tâm si bất thiện. Rồi tâm si bất thiện này, tâm si hoài nghi này do bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi ha. Bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt tiệt. Vậy thì tâm si hoài nghi này có mặt ở bao nhiêu cõi và phổ quát đến bao nhiêu hạng người đó nha. Tâm si hoài nghi này bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt, nên không có chia ra 1, 2, 3 cấp độ gì hết. Vậy thì nó giống như cái trục, nó giống như tâm 4 tâm tham hợp tà. Nó là giống như 4 tâm tham hợp tà. Vậy thì có mặt bao nhiêu cõi và phổ quát bao nhiêu hạng người? Chị Vy. Có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Tâm si hoài nghi ai diệt chị Vy? Tứ đạo tứ quả diệt. Tâm si mà. Tâm si hoài nghi mà. Hoài nghi là Tu Đà Hoàn đã diệt rồi. Đúng rồi, Tu Đà Hoàn diệt rồi, sao tứ đạo tứ quả diệt? Tứ đạo quả không cần diệt nữa, Tu Đà Hoàn diệt rồi. Vậy thì có mặt ở bao nhiêu cõi gì vậy? Có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Không. Bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi thì có cõi nào nó lên không được? Nó như 4 tâm tam hợp tà vậy đó. Tu Đà Hoàn thì bậc thánh Tu Đà Hoàn có ở mặt cõi ngũ tình cư không? Không thì nó đâu lên được. Trừ cõi ngũ tình cư hả cô? Đúng rồi. Là còn thánh... 20 cõi. Còn không. Bao nhiêu? Còn bao nhiêu còn 20... chị? Em nghe không được, 20 mấy? 25. Đúng rồi, còn 25 cõi nha. Tại vì tâm si hoài nghi này là bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi, nên nó không thể có mặt ở ngũ tình cư được. Bậc thánh Tu Đà Hoàn còn không có trên đó thì làm sao nó lên trên đó được. Tâm si hoài nghi có mặt ở 25 cõi và có mặt ở mấy hàng người chị Vy? Thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi nha, mình có mấy hàng người? Mình có 12 hàng người. Mà ngay đầu tiên bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi thì mình còn mấy? Chị đọc giùm em 12 hạng người. 12 hạng người là người khổ, người khổ. Rồi người khổ, người người nhất, như người người tứ tứ gì ta? Người nhất. Đâu, người khổ đi theo từ từ thôi. Người khổ đi theo dưới lên, người khổ rồi tới người gì? Phạm phu mình nè, à, người khổ rồi tới người gì vậy nè? Người khổ rồi người tự nhiên hỏi người nhị nhân, lạc quân nhân, lạc quân nhân, nhị nhân, tâm nhân, nhị nhân, người lạc quân nhân, người tâm nhân, người bốn đạo bốn quả, bốn đạo bốn quả. Rồi vậy thì chị thấy không, tâm si hoài nghi bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt rồi thì phổ quát ở bao nhiêu người, còn được ở bao nhiêu người, trong cơ tánh bao nhiêu người, còn vậy là còn lại trong người khổ nè, người lạc quân nhân, người nhị nhân, người tam nhân, vậy là mấy? Bốn hạng người. Dạ đúng rồi đó, cả nhà đọc ra rồi cả nhà bỏ vô chi pháp vô. 12 hạng người nhớ nha, cả nhà nhớ cõi 12 người là được rồi đó, là có cơ bản rồi, để mai mốt mình đẩy vô học người và cõi chia tâm cho nó nhanh. Cả nhà thấy không, chi pháp của mình Tu Đà Hoàn diệt mà mình có 12 hạng người thì đương nhiên không thể nào có mặt ở thánh Tu Đà Hoàn nữa rồi. Tu Đà Hoàn diệt rồi thì chỉ còn ở bốn, gọi là bốn hạng phàm phu thôi. Nếu mình nói thì mình nói bốn hạng người phàm. Dạ. Bây giờ em chuyển người phàm vô cho chị. Mình có 12 hạng người á, là mình có bốn phàm và 8 thánh. 8 thánh là mình nó rộng á, còn nó hẹp là bốn phàm bốn thánh. Dạ. Nhưng mà Đức Phật ngày chia ra, ngày chia rộng ra nên gọi là bốn phàm và 8 thánh. Thì tâm si hoài nghi này chỉ có ở bốn phàm thôi. Người diệt trừ tâm hoài nghi này nè là bậc thánh nè, thánh Tu Đà Hoàn, nên không thể nào còn ở các bậc thánh nữa, cả nhà nhớ nha. Vậy rồi tiếp theo là tâm si phóng dục. Tâm si phóng dục. Tâm si phóng dục dẫn đi đường khổ là bậc thánh nào gì kia? Dạ A La Hán gì cô giáo? Tứ đạo tứ quả gì? Dạ A Tu Đà Hoàn. Tứ đạo tứ quả chị chúc là Tu Đà Hoàn. Câu con hỏi cả nhà là tâm si phóng dật mà dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh là gì? Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn. Tại tại Tu Đà Hoàn là không không đi bốn gói khổ nữa. Dạ. Bốn mà chị si phóng dật. Em mời chị Phượng. Chị Phượng mở ra nói gì nữa chị? Dạ cô giáo cả bốn bậc thánh. Cả bốn bậc thánh gì cơ ha? Đúng rồi. Bậc thánh đầu việc đã việc rồi thì ba ở đây mình đang đi theo chi tiết á, đem đi theo chi tiết chị Phượng. Chị này Phượng nói bốn bậc thánh thì cái nào cũng bốn bậc thánh nữa. Như là tâm sân là có ba bậc thánh, tâm tham cũng đầy đủ bốn bậc thánh. Cả nhà nghe con nói này. Nhưng mà sao cái sở hữu phóng dật á nó khác với lại phóng dật là dạ rồi đang nhầm giữa cái ba lâm cái gì cái cô giáo hồi lại tôi có giáo hả sao tức là cái này không. Nó sẽ chia giống như cái kiểu của tâm tâm tham đúng không chị, là nếu mà tâm si phóng vật mà hợp với đi đường khổ là Tu Đà Hoàn sẽ diệt rồi sau đó nó sẽ chia cấp độ đến bậc A La Hán là mới về diệt diệt tiệt. Cái đó là dành cho tâm tham là sẽ chia đầy đủ hết bốn bậc thánh diệt tâm sân, nếu chia lại cả nhà thấy không là ba bậc thánh rồi. Còn phóng dật này nè cả nhà không nhớ bậc. Không nhớ chi pháp rồi con hỏi cả nhà là con hỏi sai câu của con câu sai. Tâm si phóng dật là không có dẫn đi tục sinh. Đúng rồi, tâm si phóng dật đâu có dẫn đi tục sinh, lấy đâu đi xuống khổ cảnh. Cả nhà bỏ vô chi pháp vô chi đúng không, nhớ nha, riêng tâm si phóng dật không có dẫn đi khổ cảnh. Bị lừa đâu. Này mình học rồi mà, 12 tâm bất thiện thì cho 7 quả bất thiện vô nhân. Nhưng mà 11 tâm bất thiện trừ si phóng dật dẫn đi khổ cảnh. Nhưng mà hồi nãy cái câu hồi nãy cô giáo hỏi là tâm si phóng dật có mặt ở bao nhiêu hạng người mà. Đâu, em hỏi là tâm si phóng dật dẫn đi khổ cảnh á là bậc thánh nào vậy? Em chưa hỏi tới dẫn đi bao nhiêu hạng người, em hỏi bậc thánh nào vậy? Dẫn đi khổ cảnh thì cả nhà nắm chi pháp hồi trước mình học rồi, cả nhà phải nói con tâm si phóng dật không có dẫn đi. Si phóng dật không có dẫn đi khổ. Cả nhà là nắm mình nắm bài chắc. Không phải con hỏi cố tình hỏi sai á. Yeah. Cả nhà nhớ lại ha, để cho cả nhà nhớ thôi. Tâm si phóng dật không có dẫn mình đi khổ cảnh. Dạ. Dạ rồi. Nên là tâm si phóng dật không có bậc thánh Tu Đà Hoàn không có việc. Để không đi khổ cảnh ha. Nhưng mà các bậc thánh còn các bậc thánh tuy không dẫn đi khổ cảnh nhưng mà tâm si phóng dật sẽ được giảm, gọi là giảm năng lực dần dần tùy theo từng cấp độ các bậc thánh. Tu Đà Hàm A Na Hàm khi bậc thánh A La Hán thì sẽ diệt hoàn toàn si phóng dật. Dạ. Không có chi pháp mà dẫn đi khổ cảnh. Nghe. Nên tâm si phóng dật này mình ghi là bậc thánh A La Hán diệt trọn tiền. Còn các bậc thánh cấp sẽ giảm cái năng lực, giảm năng lực của nó. Vậy thì phóng dật này có mặt ở bao nhiêu cõi và phổ quát đến mấy hạng? Có mặt ở 30 cõi. Dạ, có mặt 30 cõi. Trừ cõi gì chị Vi? Trừ cõi vô tưởng. Dạ. Mấy hàng người chị Vi? Có trừ 4 đạo 4 quả thôi. Trừ 4 đạo 4 quả luôn hả? Tại sao? Chị hiểu không chị nói? Thì trừ cái người bốn đạo người tứ quả đó à, trừ người tứ đạo tứ quả. Dạ rồi. Dạ vậy là có mặt ở mấy 10 hạng người ha. 10 hạng người. Dạ có mặt ở 10 hạng người trừ bậc tứ đạo và tứ quả. Dạ rồi, có con nói thêm chỗ này xíu để cả nhà ngầm, cả nhà nhớ nha. Cái tâm phóng dật này á, nó ở chỗ này nè. Tại sao ở trong đây nè? Tất cả các tâm bất thiện á, nó đều có phóng dật, tại vì nó gọi là si biến hành. Nhưng mà cái năng lực của nó khi nó nhập hợp với tâm tham, tâm sân này nó không có mạnh, nó không có mạnh nha. Nên nó không có dẫn đi khổ cảnh. Bản thân nó cũng vậy, tại vì nó bắt cảnh này cảnh kia. Nhưng mà khi nó phát triển mạnh lên, nó trở thành là phóng, gọi là tâm dễ vui phóng dật. Khi nó có cái từ dễ vui thì nó rất là mạnh nha. Cả nhà nhớ cái phần mà dạ con mời đọc giùm con cái giới thứ năm. Dạ mời chị Trúc ghi giùm em cái giới thứ năm bằng tiếng Bali. Em mời chị Phượng đọc giùm em giới thứ năm của mình. Con phân tích một xíu để cả nhà không có nhầm cả nhà. Tại dạ. Sao mà nó không dẫn một cái này, nó dẫn tùy theo cái cấp độ ngài nói nha. Dạ, Mitchapamadathana. Suramari. Vô từ đầu, vô từ đầu giùm em. Có này ta không hiểu, giáo sư phóng dật không mạnh, không dẫn đi khổ cảnh. Cái chữ này nó... Không mạnh là sao? Đó. Có nghĩa là mạnh thì nó dẫn đi khổ. Không, không mạnh phải. Thì không dẫn đi khổ cảnh. Không phải. Tâm si phóng dật nó không có dẫn đi khổ cảnh, chứ không phải là mạnh mà hay không mạnh nha. Tâm si phóng dật nó không có dẫn đi khổ cảnh do cái tính chất của nó. Nó không mạnh đâu chị. Nhưng mà cái câu này nó không có nghĩa, nó không có ra nghĩa được đó, cô giáo. Không mạnh. Câu nào? Đi. Câu si không mạnh đâu. Nhưng mà cuối cùng nó là sao cô giáo? Tức là tâm si phóng dật nó không có dẫn đi khổ cảnh thôi. Dạ, tại vì nó bắt không có chuyên chú nên là cái năng lực nó không có mạnh, cho nên chỉ có tham sân với si, tán tham hay sân hay si thôi, không có mạnh lạ đâu. Ta chị nói cái nào vậy? Ông thấy câu đánh slide á chị, chị Chúc bỏ, chị Chúc bỏ rồi nãy à, có đánh cái câu ấy nãy ông vừa nói đi không chuyển đi cuộc cảnh, cái tâm đó nó không có mạnh. Tức là nó không có thể an trú trên cái bất thiện của mình. Nó nên các chú giải nó giống như cả nhà trồng cái cây gì á, cả nhà trồng xuống cái là cả nhà dỗ lên, trồng xuống cải nhổ lên, nó không có thời gian để nó cho quả. Nhưng mà tham thì khác, sân thì khác, hoài nghi thì khác. Tức là nó không có cái năng lực lâu để nó trụ trên cái cảnh đó, nó không có năng lực để cho quả. Nó không có năng lực cho quả tục sinh, con xin lỗi, nó không có năng lực cho quả tục sinh. Nhưng mà nó có năng lực cho cái quả bình nhật. Nha, nó không có năng lực cho quả tục sinh. Nó mạnh hay không mạnh thì nó không có cho quả tục sinh đâu. Nhưng mà tâm phóng dật này nè, khi nó hợp vào tham sân si, nó làm cho tham sân si mạnh lên. Khi nó trở thành phóng dật dễ vui á, thì nó bắt đầu nó hợp với tham sân si, nó mạnh lắm. Nó đẩy cái tham sân mạnh lắm. Cả nhà nhớ cái, tại vì nó là cái đọc đại dùm con năm giới, cả nhà nhớ năm giới của mình. À, chị đọc nha. Dạ, đọc Bali vô nha. Hết trong giới luôn hả cô giáo? Đọc cái giới thứ năm thôi. À, Suramereya. Dạ. Pamadathana ve ramani sikkhapadang samadiyami. Suramereya thiếu một hai từ. Suramereya. Pamadathana. Matcha. Pathana. Matcha. Pathana ve ramani sikkhapadang samadiyami. Dạ rồi, đúng rồi, sao cứ gì cả nhau. Con xin vâng hảo được, con xin vâng giữ học là quý chánh xa sự dễ vui. Chữ này ngài dùng sự dễ, chữ dễ vui. Cả nhà thấy đâu có chữ Uthachá đâu đúng không? Không có từ Uthachá nè. Không có từ Uthachá nè. Chị chúc xuống đi giùm em đi. Xú rá có nghĩa là rượu, là bia nè. Mê rá giá có nghĩa là chất say. Nguyên cái cụm từ này sẽ được ghép lại hiệu xú giá, tức là nói về mê ra giá có nghĩa là chất say. Mắt chá có nghĩa là say xưa, sự say xưa, ngất ngưỡng, sự say xưa, sự say mê. Mắt chá là sự, đúng rồi, sự say mê vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy nè, mắt chá rồi. Bá ma đá là cái động từ nó ghép lại, nó sẽ cộng với nhau cái nha. Thì bá ma đá đây có nghĩa là sự dễ vui. Dạ, nó chính là sự dễ vui. Cái động từ này khác với út thách chá nha. Nhưng mà nó chi pháp của nó đó, khi cả nhà lấy nó chính là Uthachá. Khi nó phát triển mạnh lên là nó sẽ là nhân sanh cho mình dễ vui. Cho nên tại sao khi phạm ý uống rượu mình có thể tha ná là nhân sanh. Bắt tha ná, từ tha ná này có nghĩa là nhân sanh, có nghĩa là uống rượu là nhân sanh dễ vui, thì mình là khi mà dễ vui mình dễ phạm những cái giới còn lại. Thì cái bát tha ná này nó sẽ là sự dễ vui. Ngày dùng chỗ này, ngày không dùng chữ Uthachá, là ngày đẩy cái năng lực nó lên, tức là nó có chức mạnh lên, bắt đầu để nó hợp với tham sân và si, bắt đầu tạo nghiệp qua thân khẩu ý. Giống như trong kinh Pháp Cú câu 21-22, không phóng dật là đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật là không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi, biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Thì cả nhà ở đây sao lấy Bali cho cả nhà nè. Thì trong cái Bali đó đó là còn ngài dùng từ bá ma đô, tức là bá ma đá đó, là phóng dật, chứ ngài không dùng từ út hết chá. Ở đây ai nhanh cả nhà có thể lên mạng lấy Bali về dùng con, cái câu đó cả nhà sẽ thấy cái chữ Bali là ngài dùng là bá ma đô, tức là bá ma đá đó. Abba ma đô. Chứ phải Abba ma đê thá hả? Dạ, Abba ma đê thá là không. Có chữ á vô á là không. Còn xuống dưới là ngài đang nói gì? Tức là ngài đang nói về không phóng dật đường sống. Không phóng dật thì bỏ chữ áp vô, tăng chữ á vô mà tăng cường chữ b thì gọi là, thì là áp bá ma đô. Còn mà để chữ là phóng dật thì ngài dùng là bá ma đô. Cho nên là ngài không có dùng út thách chá cả nhà. Câu dạy công trong kinh Pháp Cú, không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết, không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Câu Pháp Cú cả nhà lấy Bali về cả nhà sẽ thấy ha, là từ bá ma đô chứ không có từ út thách chá của mình. Cả nhà nhớ dừng lại, cả nhà lật lại hồi xưa mình học coi. Tâm phóng dật dễ vui, ghép hai cái này lại nó có nghĩa là gì? Cả nhà nhớ hồi trước mình có học trong căn bản pháp môn không? Tức là tâm phóng dật dễ vui là tâm gì cả nhà? Hình như con cũng có nói gì, nếu vậy cả nhà về mở ra năm giới thử giùm con. Năm giới với uống rượu. Cả nhà lật lại cái đó giùm con rồi. Năm giới với uống rượu á, tại vì uống rượu nhân sinh dễ vui thì chắc con sẽ nói về cái dễ vui này nè ở chỗ uống rượu á. Là đừng ăn xem mà thường ác nhỏ mà làm, đừng xem thường thường thiện nhỏ mà không làm. Đúng rồi. Cho còn một chút phiền não, nguyên nhân dẫn đi tái sanh cũng là rất là lớn chuyện. Cho dù là còn một chút phiền não vi tế thì nó cũng là phân trên ngón tay. Mà cái đó chỉ là câu của ngài đó. Còn ba chị của mình đó là không biết sợ sinh tử luân hồi ha. Đó đúng rồi đó, sinh thú chị Bụi. À, chị Trúc lấy về nè, đó. Abamado cả nhà thấy không? Chữ á thôi là không á, nhưng mà ở đây là gấp đôi chữ b lên là abamado, tức là không phóng dật là được sống. Abamado là phóng dật là được chết, nghe thấy không? Abba nè, abba mata tức là phóng dật như chết rồi, không phóng dật không chết, biết rõ sai bậc trí, biết rõ sai biệt ấy, bậc trí không phóng dật, an nghỉ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Rồi nhớ giùm con, tức là tâm dễ vui phóng dật á là tâm hướng về năm dục, luôn luôn là hướng về năm dục, hướng về năm dục, mà tâm hướng về thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Đó là tâm gọi là tâm dễ vui phóng dật. Cho nên là dễ vui có ba nghĩa, đó là xem thường cái ác nhỏ mà làm, xem nhẹ cái thiện nhỏ nên không làm, và không biết sợ trong sinh tử luân hồi. Đó là định nghĩa của chữ ba ma đô này nè. Ba ma đô. Rồi. Dạ vậy tiếp theo. Tiếp theo mình học 12 tâm bất thiện này liên hệ với thập ác nghiệp, cho nên con sẽ chia cho cái nhà thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp của mình ha. Thập ác nghiệp sát sanh, mà tập lại giùm con thập ác nghiệp. Ngoài tập cho bên nhà thập ác nghiệp. Thập ác nghiệp với cô giáo. Sát sanh, trộm cướp, 10 thập ác nghiệp. Dạ là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hung ác, nói lời chia rẽ, nói lời nói lời hung ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Bác nghiệp này mà cái nhà không thuộc nó chết luôn á anh nhỉ. Vậy thì thân có ba khẩu, có bốn ý, có ba cô giáo. Chi gì cho dễ nha cô ba cô giáo. Thì chi vậy đi. Dạ, thân có ba là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu có bốn là nói lời nói dối, nói lời hung ác, nói lời vô ích. Nói lời thô tục. Nó là hung ác rồi, nó là thô tục á. Còn nó là gì nữa? Nói dối, nói lời vô ích. Nói lời chia rẽ. Dạ. Rồi ý có ba là sân ác. Sân ác, tham ác. Tà kiến ác. Tà kiến ác. Chép 10 lần nha ngoại. Trời ơi, đến bây giờ 10 thập ác nghiệp ở nhà đọc không có chân chu vậy đó. Chị Trúc đọc lại giùm em 10 ác nghiệp, 10 thập ác nghiệp, không chấp nha. Thật chứ con không chấp nhận cả nhà giờ mà 10 thập ác nghiệp mà cả nhà đọc vậy là chết rồi. Trúc quýnh lên đây hết trơn rồi nè, khỏi đọc. Nói lời chia rẽ, nói lời không mát, nói lời vô ích, tham ác, tinh ác, tà kiến ác. Dạ. Cái nhà đọc cho nó quen nha, nhớ những cái này nha. Tại vì thiện với ác bất thiện trong đời sống phạm vu mình là cứ liên tục nhà nắm để các nhà biết hiểu về nó. Thì 10 thập ác nghiệp này đối với 4 bậc thánh sẽ diệt như thế nào? Rồi bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt theo cái nhà là diệt cái nào? Theo cả nhà bậc thánh Tu Đà Hoàng á. Tại vì đó bậc thánh Tu Đà Hoàng cả nhà nhớ là không có phạm vô giới. Trong đó cả nhà nhìn ra cái nào là đủ năm giới, cả nhà lấy ra. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đúng rồi, dạ. Nhìn đó chị Hà. Chị nhìn 10 cái đó coi, còn cái nào nữa? Cái cuối cùng. Cuối cùng là gì? Tà kiến. Đúng rồi, tà kiến ác. Vậy bậc thánh Tu Đà Hoàng gì được thân kiến. Thân kiến là tà kiến á. Nên cả nhà bỏ vô đây. Dạ, rồi ghi giùm con nha, bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt. Vậy thì 10 thập ác nghiệp này bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được mấy ác nghiệp cái nha? 5. Đúng rồi, 5. Rồi ghi giùm con nha. Con cho cả nhà làm từ từ, cái nhà quen, mình làm mình nhìn như chi pháp. Chắc xanh, tại sao mình vô liền? Tại vì cả nhà nhớ nha, bậc thánh Tu Đà Hoàng á mình có tam học giới định tuệ từ đức Phật chia như thế này nè. Bậc thánh Tu Đà Hoàng được gọi là bậc là đầy đủ giới, trọn vẹn giới. Khi bậc thánh Tu Đà Hoàng giữ giới nào không bao giờ sai phạm, có chết cũng không sai phạm nha, nên được gọi là đầy đủ giới. Bậc thánh Tu Đà Hoàng được gọi là bậc trọn vẹn giới, một phần định, một phần tuệ. Bậc thánh Tư Đà Hàm cũng là trọn vẹn giới, một phần định, một phần tuệ, nhưng mà năng lực nó mạnh hơn. Thứ hai, bậc thánh A Na Hàm là trọn vẹn giới, trọn vẹn định và một phần tuệ. Tại vì chưa diệt hết phiền não, chưa diệt tận phiền não nên tuệ chưa đầy đủ nên được gọi là một phần tuệ. Cái này trong kinh Tăng Chi ngày chia đó. Bậc thánh A La Hán là đầy đủ, trọn vẹn giới, định, tuệ. Cho nên khi nói bậc thánh Tu Đà Hoàng là cả nhà thấy là ngài không bao giờ phạm giới, mạnh ở cái phần giới. Và được gọi là trọn vẹn giới, một phần định, tức là hành tụ được một phần định, thành tụ được một phần tuệ. Bậc thánh Tu Đà Hoàng nếu mà không có tu thiền vẫn được gọi là một phần định. Tại vì cái năng lực của bậc thánh Tu Đà Hoàng á, khi mà lúc mà để diệt phiền não, cái năng lực đó tương đương với sơ thiền nha, tâm định á. Nên là trong kinh Tăng Chi á, ba pháp này, khoảng bốn pháp chứ, ngày chia ra bậc thánh Tu Đà Hoàng ba pháp cũng có, bốn pháp cũng có, ngày tách ra sẽ được gọi là phụ túc giới. Phụ túc giới là đầy đủ giới, không bao giờ phạm. Nếu vị đó mà thọ tám giới thì sẽ không bao giờ phạm tám giới, nên được gọi là cụ túc giới, một phần định, một phần tuệ. A Na Hàm là cụ túc giới, cụ túc định, một phần tuệ. A La Hán là cụ túc giới, cụ túc định, cụ túc tuệ. Cho nên là bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Đó là bốn giới của mình, bốn giới cơ bản chúng tôi diệt hết, và thêm cái phần tà kiến ác bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt. Dạ rồi, tiếp theo là bậc thánh. Dạ rồi, bậc thánh Tư Đà Hàm Bậc Thánh Tư Đà Hàm ít dịp lắm, ở nhà cứ nhớ chi pháp Bậc Thánh Tu Hàng là cứ giảm thôi. Dạ, Bậc Thánh Tư Đà Hàm là sẽ luôn luôn cứ giảm nhẹ những cái phần còn lại. Rồi tức khi Bậc Thánh A Na Hàm sẽ diệt ha. Bậc Thánh A Na Hàm là mình còn 5 cái thì Bậc Thánh A Na Hàm sẽ diệt cái gì cơ nha? Chi pháp Bậc Thánh A Na Hàm ở trên là diệt được tâm gì? Tâm sân, đúng không cả nhà? Vậy thì ở đây Bậc Thánh Tu Hàng sẽ diệt được cái gì? Sao cả nhà? Bậc Thánh Tu Đà Hàm A Na Hàm chứ sẽ diệt được phần nào? Sân ác. Nói lời độc ác, đúng rồi. À, được gọi là nói khẩu sân ác, đúng luôn. Là còn gì nữa không cả nhà? Là hai thêm hai chi nữa. Dạ, Bậc Thánh Tư Đà Hàm cả nhà cứ nhớ là giảm nhẹ thôi nha. Thánh Tư Đà Hàm là cứ giảm nhẹ thôi. Còn diệt tuyệt á là thường là ba bậc thánh là Tu Đà Hoàng, A Na Hàm và A La Hán. Còn Tư Đà Hàm là sẽ giảm nhẹ những cái phần thô. Dạ rồi, vậy Bậc Thánh A Na Hàm là diệt được sân ác, nói lời ác khẩu. Rồi, còn cái gì nữa không cả nhà? Hết chưa? Dạ. Tham ác. Không, khi mà phân ở đây tham nó ở đây nó chỉ tham thôi, là gồm hết luôn tham dục giới, tham sắc giới, tu tham bu sắc giới, cho nên phần tham ác là tới A La Hán. Còn tài dâm cô? Dạ, tài dâm là Tu Đà Hoàng diệt rồi chị. Ô xin lỗi. Dạ, tới đây mà còn chui gì tài dâm nữa, chết luôn. Nói lời chia rẽ hả cô nhỉ? Đúng rồi, nói lời chia rẽ. Rồi xin lỗi chút. Dạ rồi, vậy thì Bậc Thánh A Na Hàm sẽ diệt thêm. Vậy là Tu Đà Hoàng vẫn còn nói lời chia rẽ hả cô nhớ? Dạ đúng rồi. Mà cách nói của các ngài là nó khác, không phải như mình đâu, không có đọc. Dạ. Rồi, Bậc Thánh A Na Hàm sẽ diệt thêm ba cái ác nghiệp nữa, đó là nói lời chia rẽ, nói ác khẩu và sân ác. Vậy thì những cái nào còn lại là Bậc Thánh A La Hán gì? Là còn lại cái nào? Đây nha. Còn lại cái nào? Còn lại chưa phần nào cả nha? Nói lời chia còn tham mới nói lời vô ích. Dạ đúng rồi, còn tham ác và nói lời vô ích. Sao nghe từ ác nó nặng quá. Tại vì nó nằm trong ý, nên là thực chất là nó không có, nó nằm trong ý nè. Cái phần đó mình chia thân khẩu ý. Đúng rồi, ý ác gọi là ý ác. Nhưng mà nó sẽ phát ra thân, thân nghiệp khẩu nghiệp cả nhà nghe. Dạ rồi, đây là nói về ác nữa mà tới tu mà tới A Na Hàm mới gì ha? Tại mình bỏ vô chữ ác, tại vì cái Bali nó là á thích chá. Ở đây chị thấy nó là ý mà. Nó là ác ý, ác ý rồi. Nó là ác ý rồi. Dạ. Dạ rồi, là bây giờ con hỏi lại phần phiền não cho cả nhà diệt luôn, ghi luôn. Cả nhà học rồi cho nên giờ ghi ra thêm thôi. Rồi, đọc dùm con lại 10 phiền não. 10 kiết sử. Rồi, gãy đầu. Dạ, cả nhà nhớ được cái nào? Cả nhà nhớ kiết sử hay phiền não nè. Dạ, rồi, mời chị Phượng. Kiết sử hay phiền não chị Phượng? Dạ, cái nào? Dạ, chị Phượng nhớ. Dạ, rồi, kiết sử. Mời chị đọc dùm. Tăng kiến, nghi giới, cấm thủ. Dạ rồi, thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Chị chúc giùm em nha. Dục A. A, dục dạ. Ái. Sân. Dạ. Dạ, dục ái. Sân. Sắc gì ái, vô sắc ái. Ái, vô sắc ái. Dạ, minh đúng rồi, phu minh, ngã mạng cũng dịch. Đây là 10 kiết sử theo kinh hay áp phí thâm mái gì? Kiết sử theo kinh. Đúng rồi, 10 kiết sử theo kinh. Dạ rồi. Chị chúc ghi lại giùm em. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Vô minh, ngã mạn, phóng dật. Đây là 10 kiết sử theo kinh. Chị chúc để đấu ngược qua cháu chiếu giùm em là 10 kiết sử theo áp phía thâm má. Dạ. Ai đọc giùm con 10 kiết sử theo áp phía thâm má. Chị Vi, chị Thảo. Mở bài cũ ra cả nhà. 10 kiết sử theo áp phí thâm má. Theo áp phí thâm má là cái gì cô giáo? Ủa, học rồi mà. Học chưa cả nhà? Học phiền não thôi cô giáo. Dạ chưa. Học phiền não không à. Biết phiền não đâu có biết 10 cái sở thể phi thân má đâu. Ồ vậy hả? Dạ sáng nay cả nhà về thôi ghi con luôn đi. Thân kiến, hoài, hoài nghi. Dạ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Hay mình gọi là giới cấm xa lạc á. Dạ cũng giống ba chi luôn. Rồi nhưng mà nó có những cái khác như thế này cả nhà. À, có thêm dục ái, phẫn nộ. Kỳ quan đặt từ từ ha. Cũng là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Cái này thay óc phía tâm má ha. Đó là dục ái, phẫn nộ. Rồi hữu ái. Hữu ái. Dạ rồi, ngã mạn, ganh tị, bổn sản và vô minh. Hữu ái ở đây đại diện cho sắc ái và vô sắc ái. Nhưng tại sao chỗ này con nói thêm mà cả nhà thấy không? Tại sao tạng kinh á ngài không có nói ganh tị và bổn sản, mà ác quý tham má thì ngài lại nói là ganh, ngài bỏ ganh chi pháp ganh tị bổn sản vô. Nó có một cái đặc biệt như thế này nè. Ở đoạn kinh á là Đức Phật nhắm đến, ở đoạn kinh ha, Đức Phật nhắm đến các thiện gia nam tử xuất gia sống đời sống không có gia đình. Tại vì ai mà gặp Đức Phật là Đức Phật thuyết pháp là vị đó nếu mà có tâm xuất gia là xuất gia liền. À cho nên là ngài hướng đến cái vị mà thiện gia nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. Cho nên là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vì sao? Vì thấy được sự nguy hiểm của các dục. Mà vị xuất gia không có gia đình rồi thì không còn có sở hữu nào nữa. Nên là vị đó không có ganh tị và bổn sản. Cả nhà có sở hữu, cả nhà mới ganh tị và bổn sản. À, trong chú giải giải thích. Cho nên là Đức Phật và các vị mà xuất gia theo Đức Phật đó, lúc này các vị theo tu tập thiền định sẽ là ly dục. Nên là ngài ít nói về bổn sản và ganh tị. Đối với tạng kinh á, những người gặp Đức Phật là căn cơ của các vị đó là phước báo cao và cái trình độ của họ cao á. Và khi gặp Đức Phật là sẽ xuất gia, sống đời sống không gia đình thì không có sở hữu tài sản. Thứ hai, khi xuất gia trong giáo pháp rồi, thực hành phạm hạnh tu tập định và tuệ, thiền định là ly dục này nọ, nên là các vị đó không có ganh tị và bổn sản. Nên cái phần chi pháp đó ngài ít nói ở tạng kinh. Còn tạng áp phí thâm má là phổ phát, phổ rộng cho tất cả chúng sanh, mà tất cả chúng sanh phàm phu mình á thì có ganh tị và bổn sản, nó nặng, gọi là nó nặng, nên là ngài bỏ hai chi pháp là ganh tị và bổn sản vào. Nghe hiểu không? Do tính chất đó. Dạ chú giải nói là do tính chất đó, cho nên là nếu mà nói giả phí thâm má đó về kiết sử á thì ngài bỏ về ganh tị và bổn sản vào, vì nói phổ quát, nói chung hết cho tất cả chúng sanh, cư sĩ tại gia hay ai ngài nói chung hết, thì lúc đó cái cư sĩ tại gia phàm phu của mình là cái bổn sản với ganh tị nó có, nó nặng, do mình có sở hữu cha, vợ, con, tài sản này nọ, nên là cái sự mà nắm giữ ấy, ganh tị này nọ đó, nó nặng. Còn các vị mà gặp Đức Phật thuyết pháp một cái là xuất gia, đời sống gia, xuất gia liền, thì cái sự đó không có nắm giữ tài sản, xuất gia từ bỏ gia đình này nọ và tu tập thiền định ly dục này nọ, cái ganh tị và bổn sản là nó không có nặng. Khi các ngài tu cái chứng đắc tu đồ hạng là diệt liền luôn à. Nên ngài không có nói ở cái 10 kiết sử đối với bên kinh, ngài không nhắc tới ganh tị và bổn sản. Nhưng ở áp phí xăm má con nhắc lại ha, là ngài nói phổ quát cho tất cả chúng sanh từ phàm lên tới thánh luôn. Và chúng sanh phàm mình thì là hưởng dục, giữ những cái của cải này nọ nên rất dễ là ganh tị và bổn sản. Bổn sản là khi người ta tới xin gì mình không cho này nọ ha. Đó, nên là ngài nói ở tạng áp phí xăm má thì ngài đẩy hai chi pháp này vô để ngài nói ngài giảng. Chỉ vậy thôi cả nhà. Phí xăm má là nói chung luôn, nói cho cả ngoại đạo luôn. Dạ, nên là ngài bỏ hai chi pháp nó vô. Thì khu ở chỗ này nè, cái chỗ hữu ái này là đang nói về ái sắc, ái vô sắc đó. Rồi, vậy thì thử như bây giờ cả nhà chia con đi. Cả nhà nhớ chi pháp của hữu ái là ái sắc, ái vô sắc. Vậy thì cũng y như vậy. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt sao cả nhà? Đối với tạng kinh trước đi, rồi mình qua tạng phí thăm má mình diệt ha. Tạng kinh, 10 cái sử theo tạng kinh, Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt, 10 cái sử áp phí thăm má mình chia cho nó xong đôi cả đi. Chị nhìn cũng được, chị có thể tách ra làm hai cách diệt tạng kinh và tạng áp phí thăm má. Chi pháp nó có khác một xíu, do ngài bỏ ganh tị và bổn sản vô, cho nên ái sắc, ái vô sắc ngài gom lại, ngài gọi là hữu ái. Ái sắc, ái vô sắc bên tạng kinh ngài tách ra, nhưng mà phí tâm má thì ngài gom lại để ngài đẩy hai chi pháp ganh tị và bổn sản vào. Được rồi, vậy thôi con làm cho cả nhà cho nhanh nè. Dạ, bậc thánh Tu Đà Hoàng đối với tạng kinh sẽ diệt thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Bậc thánh Tu Đà Hàm sẽ diệt dục ái và sân thô. Đúng rồi, dục ái và sân thô. Rồi, bậc thánh A Na Hàm sẽ diệt dục ái và sân tế. Yeah. Mà sân chỉ có mặt ở 11 cõi dục giới thôi. Do cõi dục mình là hưởng năm dục nên mới có sân được lên nha. Phạm Thiên không có hưởng năm dục, ly dục rồi. Chúng sanh mà sân bất mãn lên là vì chúng sanh hưởng dục. Dục không bao giờ thỏa mãn cho một chúng sanh. Nên Đức Phật nói là dục vui ít mà khổ nhiều. Như là uống. Dạ. Cho chị học. Cái chỗ Tư Đà Hàm là diệt dục ái hả cô giáo? Vẫn còn ta bán dạ, sân dục này. Diệt dục ái và sân thô. Chỗ này như, dục ái. Như giảm nhẹ mà là. Vẫn còn tái sinh ở cõi dục giới thì đâu có diệt dục ái đâu. Dạ ở sân thô thì chị, sân thô phát ra thân khẩu. Còn nhưng mà, tế chưa diệt nhưng mà còn dục ái. Còn dục nha. Cái này chỉ giảm nhẹ cái dục đó ái. Đó là giảm nhẹ dục ái thôi cô giáo. Cả nhà có hai cách để cả nhà nói. Cả nhà nói giảm nhẹ cũng đúng mà cả nhà nói diệt cũng đúng. Khi cả nhà nói giảm nhẹ thì cả nhà không có tách ra thô và tế. Và cả nhà tách ra nó sẽ là thô và tế. Xây lại cái tâm sân hồi nãy dùm cho con cả nhà nhớ không? Tâm sân chia ra có hai là sân thô và sân tế. Cái sân mà đi khổ cảnh là bậc thánh Tu Đà Hàm diệt. Còn sân thô là bậc thánh Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm diệt. Có hai cách để cả nhà nói. Đã. Nói tâm tham mà chị, cái dục ái là đang nói tâm tham. Tâm tham nào? Không, đang nói tâm sân. Không, cái câu hồi nãy chút đánh á. Đánh làm sao? Em... là diệt dục ái và sân thô. Thì cái sân thô em hiểu rồi, mà cái dục ái là dục ái thô đó, là dục thô dục á. Ái thô diệt, nếu ghi là diệt dục ái thô đúng không? Còn... đúng rồi, dục ái cả nhà phải tách ra làm đôi cho con. Dục ái hồi nãy mình chia tâm tham, cả nhà mở lại tâm tham. Chị Trúc mở em tâm tham đi. Hồi nãy mình chia tâm tham, mình chia bốn cấp độ đúng không? Bốn tâm tham ly tài dẫn đi khổ cảnh, bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Tâm tham ở cõi dục chia có hai là tham thô và tham tế. Tham thô là Tư Đà Hàm diệt, tham tế là A Na Hàm diệt. Thì qua bên đây cũng vậy. Dục ái, cả nhà có vậy, hai. Vậy là phải ghi bên kia là diệt dục ái thô. Đúng rồi, dục ái và sân thô. Dục ái và sân thô cũng được mà. Vậy còn cả nhà nói giảm nhẹ dục ái và sân cũng được. Nếu cả nhà nói giảm nhẹ dục ái và sân là chỉ cần nói giảm nhẹ dục ái và sân thôi, không cần dùng thô và tế. Có hai cách nói. Còn cả nhà nói diệt thì cả nhà phải nói là dục ái phần thô và sân thô. Diệt dục thô á, diệt dục ái phần thô và sân thô á. Tại vì mà cái mặt bằng dục ái thô này là không dẫn đi khổ cảnh nha. Còn dục ái thô mà dẫn đi khổ cảnh Tu Đà Hoàng diệt rồi. Dục ái thô này là không dẫn đi khổ cảnh. Như ai? Bà Visakha ông cấp cô độc. Dục ái thô còn. Cho nên mới có vợ chồng bà Visakha đẻ sinh 16 người con đó. Và có 32 người cháu đó. Thô nhưng mà không dẫn đi khổ cảnh. Thô cho nên mới thể hiện ra thân khẩu, cho nên mới có thể hành dâm được. Còn con gái của ông cấp cô độc á, là bậc thánh Tư Đà Hàm rồi, diệt thô rồi, diệt cái thô đó luôn, tức là trong tâm vẫn móng, vẫn khởi ý nhưng mà không thể nào mình hành động qua thân với khẩu được, không có tới mà để đám cưới hoặc là hành dâm được. Được gọi là dục ái thô và dục ái tế. Phần dục ái cả nhà tách ra làm đôi cho con là thô và tế. Sân cả nhà cũng tách ra cho con là sân thô và sân tế. Dạ. Yeah. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Bậc thánh Tu Đà Hoàng, tại đang dùng từ diệt thì con muốn để chữ diệt luôn, thì bậc thánh Tư Đà Hàm sẽ diệt được dục ái và sân thô, tức là dục ái thô á, dục ái thô và sân thô. Bậc thánh A Na Hàm sẽ diệt dục ái tế và sân tế. Dạ. Rồi còn lại là sắc ái, vô sắc ái, vô minh, ngã mạn, phóng dật là bậc thánh A La Hán diệt. Thì dựa vào 10 cái này mình chia làm hai, đó là năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử. Cái nhà nhớ không? Cái nhà nhớ không? Năm hạ phần kiết sử là cái gì? Năm hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái. Đúng rồi. Năm hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ, dục ái và sân. Năm hạ phần kiết sử này để gọi là diệt tiệt thì bậc thánh A Na Hàm. Rồi năm thượng phần kiết sử là bậc thánh A-la-hán. Nhớ nghe. Được gọi là tách ra. Mười kiết sử này ngài tách ra làm hai là năm thượng phần và năm hạ phần. Năm hạ phần thì A-la-hàm diệt tiệt, năm thượng phần thì A-la-hán diệt tiệt. Cách nó gọn, cách nó gọn. Tại vì năm hạ phần kiết sử nó còn dục với sân tế. Nên là để nó cái sự diệt tiệt luôn, không còn có năm hạ phần kiết sử thì nói đến A-la-hàm. Nên là có rất nhiều cách nói. Nhưng mà mình học chi pháp thì mình hiểu lúc đó người ta nói với mình. Ví dụ hình mình chia là mình chia thân kiến hoàng nghi với cấm thủ tu hoàng diệt. Đó mình chia từ từ. Nhưng khi mà gom lại thượng phần hạ phần thì các ngài sẽ nói là năm hạ phần kiết sử bậc thánh A-la-hàm diệt tiệt. Lấy cái góc cuối cùng bậc thánh A-la-hàm diệt tiệt hết luôn. Thì là lấy cái góc cuối cùng thì ngài nói là A-la-hàm. Nhưng mà đi vô chi tiết thì cả nhà phải biết là tu đồ hoàng đã diệt được ba phiền não, ba kiết sử, thân kiến hoàng nghi với cấm thủ rồi. Tư đà hàm đã được giảm nhẹ dục ái và sân rồi, hoặc là diệt sân thô và dục ái thô rồi. Rồi a la hàm mới diệt cái phần tế còn lại. Đó là vô chi tiết, vô nhỏ. Còn không là thường cả nhà mà đọc trong mấy cuốn sách là các ngài sẽ nói là năm ngũ thượng phần kiết sử và ngũ hạ phần kiết sử. Ngũ hạ phần kiết sử thì a la hàm diệt. Dạ, các ngài nó nói rất là gọn. À, sáng là Phật cũng nói giảng vậy á. Dạ, các vị đệ tử của ngài nghe là hiểu. Là do mình hiểu được từng cái bậc thánh diệt. Khúc đó là các ngài đang nhấn vào cái chỗ mà diệt tiệt luôn, diệt cắt hết luôn thì ra nó hàm. Rồi bây giờ tới 10 cái sử thay tạng ở phía tham ác. Cái nào cả nhà làm thử giùm con nói chi pháp là hữu ái á, được gọi là sắc ái và sắc và vô sắc ái. Vậy thì đối với tạ 10 cái sử thay tạng ở phía tham ác thì bậc thánh Tu Đà Hoàng dựa trên cái chi pháp hồi nãy của 8 tâm tham luôn á. Cả nhà nhớ thánh Tu Đà Hoàng ở tâm tham diệt được gì, sở hữu gì không? Cả nhà nhìn dưới đây là đối với tạng áp phía tâm á thì bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được năm kiết sử. Đối với thế tâm á thì bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được năm kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi với cấm thủ và ganh tị bổn sản. Bậc thánh Tu Đà Hoàng đã hiểu thấy Niết Bàn lần thứ nhất nên hiểu bằng nghiệp và quyển quán nghiệp, nên không bao giờ còn bằng ganh tị và bổn sản nữa. Nhà nhớ nha. Người mà ganh tị bổn sản là họ không hiểu về nghiệp, của quả của nghiệp. Vì các pháp sanh lên là có nguyên do. Tại sao người đó thành đạt? Tại sao người đó được tiên khen ngợi? Tại sao người đó có tài sản? Tại sao người đó lấy chồng chồng thương quý? Tại sao? Không có tại sao, không có tự nhiên. Phước của họ. Thì chỉ có phàm phu mình không có hiểu quả nghiệp và quả của nghiệp mới ganh tị thôi. Còn bậc thánh Tu Đà Hoàng hiểu nghiệp và quả của nghiệp rồi. Thánh Tu Đà Hoàng không có ganh tị nữa. Cho nên là đối với 10 kiết sử theo tạng ấp kiết sa má thì bậc thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt được 5 kiết sử. À, thân kiến hoài nghi với cấm thủ, ganh tị và bổn sản. Dạ rồi, những cái còn lại là y chang. Bậc thánh Tư Đà Hàm sẽ diệt là dục ái thô và phẫn nộ thô. Bậc thánh A Na Hàm diệt tiệt dục ái tế và phẫn nộ tế. Rồi bậc thánh A La Hán sẽ diệt là ngã mạn, vô minh, phụ ái. Đủ 10 cái nha hả? Dạ. Rồi cái nhà đọc dùng con 10 phiền não. Mình chia 10 phiền não luôn. Tại 10 phiền não các cha biết rồi. Chia luôn mốt vô mình có. Cái nhà nhớ mấy cái này nha. Mốt mình vô mình học bất thiện á. Bất thiện tập yếu. Con hỏi lại chi pháp, con chỉ chia thêm cho cả nhà. Ví dụ bất thiện tập yếu mình có gì? Tứ lậu, tứ phối, tứ phược, tứ thủ. Đó. Năm triền, năm cái, bảy triền. Phiền não kiết sử, giờ mình chia phiền não kiết sử mình khỏe rồi. Mốt mình chỉ chia mấy cái kia. Rồi 10 phiền não kiết sử. Chị Vi nhớ không chị Vi? 10 phiền não. Cái này là 10 kiết sử nha. Kiết sử là khác, phiền não là khác. Do cái phiền não là ký lê xá. Nên là khác phiền não, nó là ngài vừa nhìn vào cái tính chất của nó ngài đặt thôi. Có nghĩa làm cho tâm bị cấu uế dơ bẩn thì ngài gom những gom lại những cái sở hữu nào nó làm cho tâm bị vậy, ngài gom lại thì ngài gọi nó là não kiết lê xá đó. Cái phiền não là dễ nhớ nhất luôn á cả nhà. Tham sân si. Rồi tham sân si đúng rồi chị Hà, tham sân si. Tham sân si tà kiến, si, mạng tà kiến, mạng nghi hôn trầm, kiến hôn trầm, vô tàm vô quý phúng dật. Đúng rồi. Thú sự thú chị Hà với Phương. Rồi bây giờ tới cả nhà chia nha, cái 10 phần não này là lặp lại 4 5 lần rồi đó. Bây giờ cả nhà chia thử cho một con, mỗi người chia một cái thử cho mình. Chị dễ nhất là tu đồ hoàng ha. Rồi, thánh tu đồ hoàng diệt được bao nhiêu phiền não hết. Chị Thảo, Phật thánh tu đồ hoàng diệt được mấy phiền não ở đây? Dạ. Diệt tà kiến, hoài nghi. Dạ rồi. Gì nữa không chị? Hát chưa? Thì biết không? Kiến hoài nghi giới cấm thủ. Mười phiền não đâu có nhất. Mười phiền não không có giới cấm thủ cái gì hả? Dạ rồi, đúng rồi. Bật tánh tu đâu. Đâu si, đâu có si, đâu có si hoài nghi trong đây. Ở đây chỉ nói si thôi. Ở đây chỉ nói tham sân si thôi, không có si hoài nghi, si phóng dật gì hôm nay nha anh chị nha. Phải nói tham sân si vậy thôi. Dạ rồi, thì mình theo chi pháp này thôi, mình không chi theo chi pháp là si hoài nghi, si phóng dật gì hết. Thì đây bậc thánh tu đồ hoàng chỉ diệt được có hai phiền não thôi. Đó là tà kiến và hoài nghi. Đây là hàm sân thu, a la hàm sân tế, a la hán diệt 7 phần còn lại, hoàng nghi phóng dật. Và quý vô cái điện thoại đi. Dạ rồi, tiếp theo tư đà hàm là cả nhà cứ giảm nhẹ cho con, giảm nhẹ những phần thô mà không những đi khổ cảnh. Dạ rồi, tức là giảm nhẹ những phiền não còn lại. Tư đà hàm hay giảm nhẹ. Rồi, vậy A-la-hàm sẽ diệt tiếp cái gì cơ nhỉ? A-la-hàm sân. Đúng, A-la-hàm diệt sân. Được rồi, hết chưa cơ nhỉ? A-la-hàm sân. Dạ. Nếu mà sân thì mình tách ra rồi là sân tế. Tư đà hàm sẽ diệt sân thô. Nếu cơ nhà tách ra thì là tư đà hàm sẽ diệt sân thô và giảm nhẹ các phiền não kia. Còn A là hàm sẽ diệt tiệt là sân tế. Còn cái tấm điện thì còn. Rồi, còn lại là bậc thánh A là hán diệt. Cái gió hay là tấm điện không? Trà thủ mà mì. Rồi. Vậy thì đối với phiền não, các nhà thấy bậc thánh A là hán á, diệt tới mấy phiền não các nhà? Một. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mấy ra nhỉ? Giờ 7. Dạ đúng rồi, 7. Đó là gì chị Trúc đọc giùm em? Dạ, A-la-hán diệt si, mạng nghi, hôn thì, vô thần, vô ý, phóng dật. Thiếu một cái rồi. Thi mạng sao nghi được? Sao có nghi trong đó? Nghi tu đồ hàng diệt rồi. Chết cha. Tham si mạng hôn trầm vô tàm vô ý phóng dật. Đúng rồi, tham nha. Tham si mạng hôn trầm vô tàm vô ý phóng dật. Nên về phiền não bậc thánh A la hán diệt 7 phiền não. Dạ rồi, bây giờ cả nhà có 10 phút. Cả nhà gom hết từ 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, 10 ác nghiệp, 10 phiền não, 10 kiết sử theo tạng kinh tạng phiên má. Cả nhà xem bậc thánh tu hoàng diệt được bao nhiêu, tư đà hàm giảm nhẹ sao, a la hàm diệt được bao nhiêu, a hán diệt được bao nhiêu. Nhà có 10 phút để làm. Dạ, còn đi về đây. Con xin uống nước xuống cái. Nhà coi lại, chị Trúc mở lại tài liệu cho cả nhà coi. Để cả nhà biết. Giờ chữ hết chạy, giờ này chữ nó chạy đi hết. Cả nhà còn mười mấy phút nào, cả nhà làm xong mình nghỉ. Để cả nhà biết bậc thánh tu đà hàm diệt như thế nào. Ủa chưa hiểu bài cô giáo ơi, tại vì cái này cô giáo làm hết trơn rồi mẹ. Dạ con làm hết rồi, thì giờ chị Phượng sẽ nhìn vô, chị Phượng sắp xếp lại bậc thánh tu đồ hoàng đối với tham sân, tám tham, hai sân, hai si, thiền sao, mười phiền não, thiền sao, học ác nghiệp, thiền sao, mười kiết sử, thiền sao. Cả nhà sắp lại không con thôi, chị cục cút đối với những cái này bậc thánh tu hoàng diệt được cái nào? Đúng không chị Phượng? Nói chung chưa biết bắt đầu từ đâu. Tức là giờ gom lại giờ chị Phượng mình để một cái mình để một con sao á. Cái tu đà hoàng cứ dịch tiếp. Đi sao cả nhà tự bàn với nhau luôn đi. Con xin phép xuống dưới 5 phút con lên. Chị Phượng chị Trúc mở giùm em cái lại cái bốn tâm tham hợp tà nè. Cả nhà làm sao cả nhà biết được tu đà hoàng gì? Đâu có mở hết. Không, đâu có mở hết. Như vậy em thấy dễ nhất nè, bây giờ mình làm một cột là bốn cái bậc thánh tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hà, la hán, xong rồi một cột cái bên là tham, cột là bốn tâm sân, hai tâm si, xong rồi một cột là mười phiền não, mười kiết sử, rồi thập ác nghiệp đó, kéo ra là nhìn vô mình điền mình sẽ biết là một bậc thánh, mình nhìn ngang á là sẽ biết cái gì hết, cái gì làm 2 tiếng mở cái file Excel còn được, file Excel. Okay. Excel nha, Excel xong mình điền vô từng con từng con. Ủa nhưng mà cô giáo hỏi là trong tám tâm tham diệt được nào thôi chứ làm gì mà không, mà chia ra từng loại luôn á chị Hà, từ tâm tham, tâm sân, tâm si, rồi từ phiền não, từ kiết sử, theo kinh, theo áp phí thâm má, rồi thập ác nghiệp, rồi nói chung là nãy giờ những gì mình học á là cô giáo đâu có đòi, đâu có hỏi mình làm như vậy đâu, cho nên mới có 10 phút á. Không, làm cô như giáo vậy hỏi mà em á. Bây giờ hỏi vậy á, chị hỏi lại mấy chị coi đúng ý á. Đúng rồi, đúng ý Phương á. Đúng rồi. Giờ kẻ A4 hoặc là mở Excel lên chút ơi. Thẳng. Rồi mọi người đọc đi nha. Phải làm chung đi. Phật thánh tu đà hoàng. À, vì tà kiến hoàng nghi. Không có cái cấm thủ đã nói về chỗ đây phải xe ôm làm có phẳng lên là chị Trúc 10 cái sự hả ta? Phiền não. Không, em làm cái cột ở trên á, em lên trên á, em mà để cái sự rồi lên một cột nữa, em để cột bên phiền não. Để ngang hay để dọc? 10 phiền não là để ở cột B3. B3. Dạ, yeah. Phải để phía trên một cột, đúng rồi. Qua qua qua. Đúng qua. Rồi. Qua cột B, cột B. Đúng rồi. Rồi cứ vậy chạy, tiếp rồi mình sẽ đánh rồi. Phía dưới là vô. À đúng rồi. Cái sở thêm tình. Cái theo áp phía tâm má. Rồi làm bài hội đồng luôn, ghê quá. Tám tham nữa. Rồi tiếp chị, là 10 phiền não. Chị Trúc em phải theo 4 cột luôn á chị. Chị lấy cho nó nhanh. Tính nào em? Em đánh phải theo 4 cột luôn rồi. Chị cấp em gửi đi. Em gửi đi. Dạ. Yeah. Chị cho em chia sẻ, em không bắt được. Sao Hoa không gửi file cho Trúc á? Gửi file riêng qua Zalo xong rồi Trúc copy qua trên cái bảng Trúc đang xem. À đúng rồi, nhanh. À. Dạ. Cái giờ em xe nữa rồi lại thêm em làm. Đâu trời. Không thể được sao con nói còn đâu. Dạ chị chúc ơi, em cái bên Zalo này không có, chị em gửi lên trên nhóm chung, chị copy giùm em. Chị Trúc cho cái thập mà ác nghiệp vô luôn đi Trúc. 10 phiền não. Không mà bây giờ Trúc kê ra vậy xong rồi, giờ mình để về mình làm đi. Dạ. Yeah. Mình làm chung vậy nè. Đó cũng xong rồi. I see. Rồi. Rồi. Thu nhỏ màn hình lại xíu, thu nhỏ cái file xíu. À. Mười phiền não nè, hoài nghi tà kiến, Tu Đà Hoàng. Em thấy tám tâm tham á, chỗ tám tâm tham mình chia ra hai cột đi, một cái là bốn hợp tà, bốn ly tà luôn, mình đánh dễ hơn. Cái hai tâm si mình chia hai luôn, một cái hợp hoài nghi, cái hợp phóng vật giật luôn. Rồi giờ bắt đầu. Xong chưa cả nhà? Vô. Chưa cô giáo ơi. Chưa, mới làm được cái yêu cầu đề bài rồi chị. Rồi dạ. Thôi hết giờ rồi, cái này sẽ là bài tập cho cả nhà về nhà làm nha. Chứ năm con hỏi. Dạ, nhưng mà trong hôm mình học Phật pháp căn bản á, có thêm một cái bậc thánh Tu Đà Hoàn gì được cả nhà nhớ không? Con cho cả là nhà luôn. Mình mạng, học rồi. Ngã mạng phi chân thật. Không, nhưng mà ông nằm ngã mạng chi chân Phật đúng rồi, nhưng mà nó không có chi pháp ở trong tám tâm tham với cái này. Mình không có chi phần đó. Cả nhà chi nữa là chi tiết lắm á, là tâm tham cả nhà cứ chi đi, cả nhà muốn cả nhà cứ chi, ngã mạng cả nhà tách đó, có thì ngã mạng phi chân thật. Thì tại vì cái câu mà bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt trừ tất cả các ác dẫn đi khổ cảnh đó, thì con nói cả nhà cái câu đó đó là luôn cho tất cả những phiền não nào mà dẫn đi khổ cảnh là bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt hết. Cái câu đó là lấy hết chi pháp luôn, cả nhà bỏ cái câu đó luôn, là những cái gì mà đi khổ cảnh là bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt hết. Ví dụ 10 phiền não, 10 kiết sử, 10 thập ác nghiệp, tham hợp tà, tham ly tà, hai tâm sân, siêu hoài nghi, bất cứ những cái đó đều có thể dẫn đi khổ cảnh bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt hết. Cái câu mà ác pháp dẫn đi khổ cảnh là lấy hết chi pháp của tất cả bất thiện, tứ lậu tứ phối tứ vượt, truyền cái này nọ là lấy hết, cái câu đó lấy hết luôn á, nên bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt nhiều. Nhưng mà còn bậc thánh Tu Đà Hoàn còn diệt được cái, cả nhà nhá. Rồi con kể một cái câu chuyện cả nhà sẽ nhớ, cả nhà rút chi pháp ra cho con nha. Trong kinh hay nói lúc mà cả nhà nhớ nhớ ngày Na Tiên không, bậc trí nương ví dụ, còn con sẽ là cả nhà sẽ nương câu chuyện. Rồi cái nhà nhớ thời Đức Phật Cáp Xa Bá, cái này con kể rồi, con kể rồi. Có hai vị trưởng lão rất là tinh thông giới luật, rất là giỏi. Trong sau đó có hai vị đến, một vị phá giới, thì hai vị mới tranh cãi lẫn nhau, mới đến để dẫn đến để gặp hai vị trưởng lão phán xử. Trong khoảng thời gian chờ ngày phán xử thì cái vị mà phạm giới mới tới là tạo cái thân mật thân tình, cho quà cho cáp rồi nắm bóp bóp xa bóp chân hai vị trưởng lão, và nói là mong dù tới cái mấy ngày nữa ra xử này nọ, xin hai vị như giúp đỡ con này nọ. Đến lúc mà ra xử á thì hai vị sao cả nhà, không có nói ra cái sự thật, hai vị chỉ im lặng thôi. Thì cái vị mình giữ đúng cái luật á mới nói câu gì cả nhà nhớ không? hai vị đã vì người mà bỏ pháp. Hôm nay mới đúng là ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Và từ nay á, là hai vị không có xứng đáng mà giống như mà để đứng ra phân xử gì thì theo phạm giới không phạm giới, và con không bao giờ quay lại cái chú xứ này nữa. Con nghĩ hai vị là trưởng lão này nọ, tinh thông với luật này nọ đó. Con dẫn đến đây mà không ngờ hai vị là vì người quên pháp, hôm nay mới đúng là ngày Thế Tôn nhập diệt. Hay là xong vị đó bỏ đi. Hai vị này á là rất là giỏi với luật các vị này giỏi, mà các vị có sự tu học nữa ha. Theo cái chú trong chú giải nói, nếu hai vị mà không có bị canh cánh trong lòng cái câu nói đó là sẽ tái sanh ở cõi chư thiên cao, nhưng mà do những câu nói đó hai vị lúc mất á có sự ái nái nọ nên chỉ làm rồi tái sanh làm hai vị giả so thôi. Tới đức Phật Gotama mình nè, khi mà Đức Phật Gotama mình thuyết bài kinh chuyển pháp luân thì hai vị đó mới tới nghe, mới chứng đắc ở dự lưu. Rồi thì cái pháp đó là pháp gì đó nha, để ngắn gọn nha. Chân chào hối thôi. Hối quá gì hối hận pháp chào hối là phóng dật rồi, phóng dật rồi tới a na hàm là con đang nói tu đồ hoàng sẽ diệt thêm bốn pháp nữa. Đó là pháp chân thật đó cô, không pháp chân thật đó có thánh tu đồ hoàng ở cái đó không, đang nói hai vị đó đó, hai vị đó gì cái gì vì cái gì mà không chịu nói. Dạ đó là pháp gì cả nhà nhớ không? Pháp thiên vị. Nhớ không cả nhà? Mình có mấy pháp thiên vị? Mình có bốn pháp thiên vị. Phật Thánh Tu Đà Hoàng diệt hết bốn pháp đó. Dạ rồi. Còn thêm cho cả nhà. Đó là thiên vị vì thương, thiên vị vì sợ, thiên vị vì dốt. Đó mình có những bốn thiên vị vì ghét. Thương ghét dốt sợ thì Bậc Thánh Tu Đà Hoàng sẽ diệt bốn cái pháp thiên vị. Mình phàm phu mình có khi mình thương người đó, mình ví dụ mình xử gì mình cũng sẽ nhẹ, mình có thương thiên vị, riêng Bậc Thánh Tu Đà Hoàng hiểu nghiệp và quả của nghiệp cũng sẽ diệt được bốn cái pháp thiên vị này. Dạ hồi nãy giờ cả nhà vẽ cái này để cả nhà làm hả? Rồi thông minh dữ ta. Tu Hoàng Tư Thàm Anh Hàm Anh La Hán mười phiền não mười kiết sử như kinh như tiếng thanh má mười ác niệm tám tâm tha này phát ra không được hay bốn pháp thiên vị mới cái này là hồi trước dạ bên Phật pháp căn bản bốn pháp thiên vị nên giờ sẵn con nói vô luôn thì để mốt quên hết à. Rồi thì cũng được rồi đó, cả nhà làm cột chia cột này ra cũng được, cả nhà dựa theo chi pháp mình học hôm nay cả nhà đánh vô dùm con ha. Còn nữa, Bậc Thánh Tu Hoàng còn nữa, nhưng mà phần đó khi nào học tới bất thiện yếu con ai tiếp cả nhà ha. Vì đây nó có liên quan tới 12 tâm bất thiện nữa. Nhưng 10 phiền não cái sự cả nhà học rồi nên bỏ vô luôn để nó ủ. Dạ rồi, về cái phần này á, sẽ làm bài tập cho cả nhà ha. Sau thứ năm cái câu hỏi có việc cho cả nhà làm. Thứ cả nhà. Nhà có thắc mắc gì cái bài học này của mình không? Không thì mình nghĩ. Mười thập ác nghiệp là đọc ro luôn nha ngoại. Cả nhà đọc ro dùm con nha. Mười thập ác nghiệp mà đọc 5 phút gặn chưa ra luôn. Mấy phút còn gặn chưa ra luôn. Mình nghỉ cả nhà ha. Nhà không có gì hỏi thì mình nghỉ. Cái gì cả nhà chia thử cái đó ra. Mình chia cho biết. Cho nên tại sao mà cái trong bốn thánh đạo á cả nhà. Thì Bậc Thánh Tu Đà Hoàng là khó chứng đạo nhất. Cả nhà mình học vô phiền não này nọ, cả nhà sẽ thấy Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt nhiều. Tại vì từ phàm chuyển lên thánh cực kỳ khó. Giống như một để mình chứng đắc thì cũng nhà có hai chặng rất là khó cho phàm phu, đó là chứng thiền và chứng đạo. Từ tại vì tính chứng thiền là từ tâm dục giới chuyển sang tâm sắc giới. Khó. Chứng thánh là từ tâm phàm chuyển lên tâm thánh là khó. Nhưng mà thánh thấp lên thánh cao thì dễ. Sơ thiền lên nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền thì sẽ dễ. Đây là hai cái chốt chặn mà khó nhất. Và cho nên Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt khó đó. Khó chứng nhưng mà diệt rất là nhiều. Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt rất là nhiều. Cho nên trong kinh Tương Ưng này mới nói là Bậc Thánh Tu Đà Hoàng diệt sạch cái núi Tu Di luôn. Diệt sạch ngang bằng cái núi Tu Di chỉ còn mấy hạt sỏi này. Bậc Thánh khó diệt ở chỗ đó nha. Phiền não. Cho nên Bậc Thánh khó đắc. Tôi xin lỗi, khó đắc, Bậc Thánh Tu Đà Hoàng khó đắc. Cho nên ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên á, trong chú giải nói đó, ngày Mục Kiền Liên á, được phân công là dạy cho các đệ tử á, từ phàm á, sang thánh là để cho ngày Xá Lợi Phất. Tại vì cái đó là khó nên ngày Xá Lợi Phất sẽ thường xuyên là tế độ, khi mà vô nhập này nọ ngày A Nan á, mà có đệ tử là cũng dắt tới ngày Xá Lợi Phất. Ngài Phất dạy cho chứng Tu Đà Hoàng rồi á, sẽ giao lại cho ngày Mục Kiền Liên. Ngài Xá Lợi Phất được ví như mẹ, ngày Mục Kiền Liên ví như cha. Nhưng mà cái sự mà có cái người đặt, các vị mới đặt câu hỏi là tại sao ngày Mục Kiền Liên trí tuệ thì chỉ độ tới Tu Đà Hoàng thôi? Không phải. Tại vì thực chất cái bậc đó, đó khó đắc nhất. Từ phàm chuyển lên thánh khó, nên là cái bậc trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất sẽ đứng ở cái chặn đó, tế độ cho phàm lên bậc thánh Tu Đà Hoàng thôi là xong. Còn lại Tư Đà Hàm, Anh Hàm, A-la-hán sẽ để qua ngày Mục Kiền Liên. Thường trong kinh đó là bậc thánh, ngài Xá Lợi Phất sẽ độ cho các đệ tử lên tới Tu Đà Hoàng chuyển qua. Mỗi người có những cái gọi là cái gì ta? Thiện xảo. Thiện xảo. Dạ. Dạ rồi. Mình nghĩ cái nha ha. Dạ, con mời cả nhà mình hồi hướng chi phúc cho chị đi. Dạ, mời cả nhà. Esta quasta cham hay tam pa dang bunya sam pa dang sabbe dewa anumodantu sabba sambandhi siddhiya eta quasta cham hay tam pa dang bunya sam pa dang sabbe bhuta anumodantu sabba sambandhi siddhiya eta quasta cham hay tam pa dang bunya sam pa dang sabbe satta anumodantu sabba sambandhi siddhiya Imina bunya kammena mame pala samagamo satang samagamo hotu yavani pana bhaktiya bhaktitang bhaktitang amham ibhame vasamichyatu idang me nyatinang hotu surita hantu nyatayo idang me nyatinang hotu surita hantu nyatayo idang me nyatinang hotu surita hantu nyatayo Idang me punyang asawa kaya wang hotu. Idang me punyang nibana sabat jayo hotu. Idang me silang nibana sabat jayo hotu. Idang me tamasawa nang asawa kaya wang hotu. Mama punyak magang sabasata nang fajemi. Besambe me samang punyak magang lamantu. Kutasasa nang kirang titatu. Buddha sasanang kirang tittatu. Buddha sasanang kirang tittatu. Sadhu. Dạ, sao tốt, cảm ơn. Sao tốt cả nhà. Sao cô giáo, sao cô nhẹ. Cô giáo ơi, bậc thánh Tu Đà Hoàng á, là không đi bốn đường khổ nữa, tái sanh không quá bảy lần. Mà trong bảy cái kiếp đó, đó là ví dụ tái sanh ở những cái cõi mà có tuổi thọ thật là cao á, thì cũng phải qua đời các chư Phật khác. Đúng rồi. Mà tuổi thọ cao thì cũng tính một kiếp chứ. Yeah, cho nên bảy kiếp là nó cũng lâu lắm, tùy theo là vị đó tái sanh ở đâu. Quá xa lâu luôn đó ha. Yeah. Nếu mà tái sanh ở những cái cõi mà có tuổi thọ triệu triệu triệu năm ở trên đó. Dạ đúng rồi, cõi ví dụ cũng... như là cõi Ngũ Tình Cư nè, thời gian là tính kiếp trái đất á. Là trải qua mấy đời chư Phật nữa ha, mới. Dạ, cho nên khi Đức Phật hành đạo á, các vị bậc thánh đa số là của Đức Phật Cáp Sa Vá hay những Đức Phật trước thôi cũng xuống ở đạo mình mà. Giống như Phạm Thiên Sa Bá Tý là ở Đức Phật Cáp Sa Vá đó. Rồi trong kinh Tương Ưng, bài kinh đầu tiên, kinh Bộc Lưu á, là vị A-na-hàm cũng là thời Đức Phật của Đức Phật Cáp Sa Bá, và cũng là vị A-na-hàm chưa có xong A-la-hán, phải chờ cái kiếp đó nữa, cũng xuống hỏi cái bài đầu tiên á, vì sao không bước tới, không bước lui, ngày vượt khỏi Bộc Lưu, là vị đó, vị A-na-hàm trong kinh Tương Ưng đầu tiên cũng là bậc thánh của Đức Phật quá khứ, mà bậc thánh Tu Đà Hoàng á, nếu mà tái sanh lại cõi người là luôn là không bao giờ tái sanh là người bình thường, bắt buộc phải là chuyển lên thánh vương đó, không phải người bình thường đó, tại vì bậc thánh Tu Đà Hoàng là không bao giờ bị đứt tâm quy. Tại sao? Nhưng mà thời không phải là người bình thường. có chuyển luân thánh vương, nhưng mà thí dụ thời nay chuyển luân thánh vương là ai? Mình đâu có, thời nay mình không có chuyển luân thánh vương. Dạ, tới vậy thì đắc gì làm dạ. Chuyển luân thánh vương thì là sao? Nếu như mà cái vị đó mà tới sanh xuống cõi người dạ. Mà nếu như bậc thánh tu đà hoàng á, bậc thánh tu đà hoàng á, mình đây chứng bậc thánh tu đà hoàng, thí dụ giờ cả nhà chứng bậc thánh tu đà hoàng, phước cả nhà mà nó yếu, nó không thể tái sanh ở cõi đau lợi đau sức gì đó, cả nhà phải tái sanh lại cõi người một lần nữa, thì cả nhà phải là chuyển luân thánh vương, không bao giờ là, đây là quy luật. Tại vì á, cái đó không nghe nói cô giáo. Dạ đúng rồi, ít người nói lắm. À, có một vị nói là cứ tái sanh làm người bình thường nhưng mà bị sai á. Tại vì bậc thánh tu đà hoàng á là hả, không có bao giờ đức tâm quy, mà muốn không đức tâm quy là vị đó phải nhớ. Chuyển luân thánh vương có những đức tính, và bậc thánh chuyển luân thánh vương có xe báo người báo này nọ, ngài nhớ được kiếp quá khứ. Cho nên bậc thánh tu đà hoàng cái phước thấp á sẽ làm chuyển luân thánh vương, còn không đa số là sẽ sanh ở cõi chư thiên. Đọc lời hóa sanh. Nên hóa sanh mới nhớ được cái kiếp trước của mình. Nên bậc thánh tu đà hoàng không bao giờ bị đức tâm quy, còn mình chết là đức tâm quy, chết là đức tâm quy. Cho nên là cái cõi người của mình mà thấp, nếu mà tái sanh là cõi người phải là chuyển luân thánh vương. Mà thường bậc thánh tu đà hoàng là đa số là lên chư thiên nhiều, chỉ có xuống lại làm người phải là chuyển luân thánh vương ha. Tại nếu mà cả nhà vô bào thai không nhớ được, cả nhà nhớ không? Vô bào thai Bồ Tát chánh đẳng giác này của mình đó, vô bào thai nhớ, trụ bào thai nhớ, sức nhớ, Bồ Tát độc giác vào nhớ, trụ nhớ, ra không nhớ. Bồ Tát thanh thuận thủ thanh văn là vào nhớ thôi, trụ không nhớ, ra không nhớ. Nên bậc thánh tu đà hoàng làm người mà bình thường á là sẽ không nhớ được. Nhưng mà không nhớ là phải quy lại, thì nó không có cái việc đó, nó trái với cái pháp của Đức Thế Tôn, nên phải là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là sẽ nhớ được, nhớ đại kiếp quá khứ. Và ngài có, cho nên ngài mới có được cái, do cái phước, ngài nhớ được do phước, cho nên ngài mới có xe báo ngựa báo. Xe báo này chở ngài đi đâu? Chở ngài đi lên cõi tứ đại thiên vương, chở ngài lên cõi vua trời Đức Thích luôn. Cả nhà nhớ đức vua Man Thá Tú con kể cả nhà không? Chuyển luân thánh vương thôi đó, là người mình đó. Nhưng mà có được chiếc xe báo vôi báo một ngày cỡ đi hả, khắp bốn châu thiên hạ, đi xong rồi quay về vẫn còn ăn sáng kịp. Ngày chợ ngày lên tứ đại thiên vương là xe báo chở ngày lên. Có một lần ngày lên cõi chợ đâu lỡ đó, cái gì hết con kể đó nha. Đó là phước, cái đó là do phước. Thì vị đó nhớ là kiếp quá khứ, không phải do thần thông mà do nhớ, do phước. À, thần thông tức là có hai, một cái là do phước, một cái phải do tu tập. Thì chuyển luân thánh vương nhớ lại là do phước, phước ngoài. Vậy là cô giáo cái dạ, cái bậc thánh là không phạm giới là tại do nhớ mà không phạm giới. Không, giới do đạo quả diệt trừ đó em. Ở đây nó nhớ là do để không có đức tâm quy, không có đức tâm quy. Vậy trong phần đó, không có đức tâm quy và thánh tu hoàng không bao giờ đức tâm quy, cho nên được gọi là thánh quy. Còn là không có phạm giới là do cái đạo rồi, tâm đạo sanh lên diệt trừ rồi, không có phạm được. Cái đó là do năng lực của đạo xét trừ. Do năng lực của đạo xét trừ rồi, nó không còn cái hạt giống nữa. Nó không còn hạt giống thì sao nó có thể mọc lên được. Giống như hạt giống mình luộc chín này, mình luộc chín này. Thì để qua kiếp này, kiếp nào cũng không có thể nào mọc cây được. Là luộc chín này. Và thánh tu hoàng là luộc chín cái gì? Luộc chín cái gì? Luộc chín cái phần bốn cõi khổ rồi. Cái hạt giống mà đi vào bốn cõi khổ ngày luộc chín rồi. Cho nên dù ngài có tái sanh cỡ nào cũng không lọt xuống được, nó không có nảy mầm được, nó không có cái điều kiện để nảy mầm. Nhưng mà cái nghiệp mà để đi xuống dưới bốn cửa khổ, con hỏi cả nhà còn không? Cái đó là câu hỏi. Còn nghiệp không bao giờ cả nhà hết đâu nha, không bao giờ cả nhà hết nghiệp được nha. Nhưng mà hạt giống không còn đi xuống dưới. Cho nên tu tập là ta hay dùng là từ chú nghiệp á, người ta nói theo cái cách đó thôi. Nghiệp vẫn còn, nhưng mà không có điều kiện để trổ. Cả nhà muốn trổ nó phải có điều kiện. Tại vì cả nhà biết không, mình sinh tử vô thủy luân hồi này các tỳ kheo rồi. Cho nên chứng tu đà hoàng là chặn, tức là luộc cái hột giống mà đi xuống bốn cõi khổ, luộc chính là nó không có cái điều kiện. Cả nhà muốn cái cây trồng lên, cả nhà phải có phân, có bón nó mới lên. Đầu này cả nhà luộc cái hột giống mà sao lên. Nhưng mà cái nghiệp bất thiện mà cả nhà làm vô thủy luân hồi để đi xuống bốn cõi khổ còn không? Còn. Còn, nhưng mà không khả năng cho quả. Không có khả năng cho quả, nhưng mà còn. Giống như bậc thánh A-la-hán đi, giống như ngài ăn gú lý má lá này nọ đi, các bậc thánh đi. Những cái nghiệp của các ngài làm vẫn còn. Nhưng mà để cái này tái sanh nó không còn. ái vô minh diệt rồi, không thể tái sanh kiếp sau. Cái mầm móng á, để cho cả nhà tái sanh kiếp sau các vị đó không còn, nhưng mà các nghiệp á, bất thiện hỏi còn không còn, nó không có đâu, có khả năng cho. Giống như là hạt giống cả nhà hết rồi, đất có không, đất có, nước mưa có không, có chứ, nhưng mà lên không được, tưới cỡ nào tưới lên không được, cái hạt giống đã bị luộc rồi, nhưng mà còn nghe, tại vì mình không có diệt hết như vậy, không diệt hết được nghiệp, nghiệp vô thủy luân hồi mình không diệt hết được nghiệp. Nhưng mà những cái nghiệp, nhưng mà tâm đạo tâm quả nó cắt đi những cái mầm mống, gọi là cắt đi tha mái và vô minh, nên là nó không còn hạt giống để tái sanh được nữa. Nhà nhớ cái hai cái đó là khác nhau nha, hai cái đó là khác nhau nha. Cả nhà diệt những cái bất thiện dẫn đi khổ cảnh, nhưng mà nghiệp bất thiện để cho cả nhà đi khổ cảnh là vẫn còn, nhưng mà nó không có khả năng cho quả. Hai cái đó khác nhau cả nhà. Đó, đó là vậy cả nhà. Tại nghiệp mình làm vô thủy vô chung mà. Vô thủy vô chung. Cho nên khi nó đủ năng lực á, đối với bậc thánh A La Hán cả nhà thấy còn phải chịu quả bất thiện đúng không? Còn chịu quả bất thiện. Ngài chỉ diệt cái mầm móng tái sanh thôi, nhưng mà ngài còn cái thân ngũ uẩn, còn duyên nè. Còn cái duyên để nó sanh nên nó sẽ sanh. Cho nên ngày Xá Lợi Phất ngày đi cất thực á, ngày bị ông Bà La Môn đánh sau lưng. Đó là thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Vậy rồi. Nghĩ cả nhà ha. Thì con cho cả nhà thêm hai bài tập nữa cả nhà làm. Wow. Có cái bài tập đó thêm hai cái cho cả nhà làm nó được. Kết hợp luôn. Trời ơi, xin hứa cả nhà. Chào cô giáo. Chào cô giáo. Chúc cả nhà. Chào cả nhà. Buổi tối ăn vui. Dạ, chúc cô giáo. Chúc cô nhà. Bốn pháp thiên vị nằm ở đâu cả nhà? Cái bài đó chị em nhớ là bốn pháp thiên vị là ngày xưa học là có nói rồi. Có nói không? Nhớ nào có nói rồi đó. Em có câu chuyện không có kể rồi mà. Câu chuyện chị kể là chị lúc mà chị kể là em nhớ chị có kể rồi. Quan trọng là nằm ở đâu? Quan trọng là nó nằm ở đâu? Đâu thấy nó nằm. Không biết nằm đâu giờ mà tại lâu lắm. À quên nữa. Cái này trong phiền não trong kiết sử là không thấy nó nằm đâu á. À quên nữa cả nhà. À bỏ vô cho con tâm sở luôn nghe. Cái cột nguyên cột cả nhà làm con thấy không có tâm sở á. Giống như bậc thánh tôi đâu hàng việc được tâm sở gì? Tâm sở hoài nghi, tâm sở tà kiến đúng không? Tâm sở ganh tị, tâm sở quan sản đúng không? Vậy thì A La Hán việc tâm sở nào? A La Hán việc những tâm sở nào? Cả nhà bỏ vô cột tâm sở đó vô con. À, con thấy cái nhà không có trừ tâm sở á. Vậy là trẻ đôi thêm cột tâm sở nữa. Dạ mình làm luôn đi. Mấy ngày luôn. Cái nhà chưa đâu.